thực tế lại nắm thật chặt, căn bản không có ý định buông tay. Giang Thành kiên nhẫn giải thích, ta cần phải học đại học, sau đó mới có thể thi vào tiên môn, mới có thể đề cao tu vi, lúc đó mới có thể có nhiều thời gian làm bất cứ điều gì mình muốn, đi bất cứ nơi nào mình muốn. Thiên Sơn, nàng nói, ngươi muốn ta đi, ta khẳng định sẽ đi. Giang Thành cam đoan nói, Liệu Khuynh chớp đôi mắt đẹp, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn đôi môi hồng, lại nằm xuống trên ghế nằm. Giang Thành nói với bóng lưng nàng một lần nữa, như vậy, đêm nay ta sẽ không trở về ngủ. Liệu Khuynh ôm Tiểu Khôi Lỗi, thân hình mảnh dẻ hơi cuộn tròn trên ghế nằm. Đúng rồi, Tiểu Khôi Lỗi này có thể gọi video kéo dài cả đêm, vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết. Giang Thành nói bổ sung nha, vậy đêm nay ta sẽ không trở về. Liệu Khuynh lấy thông tấn phù ra. Giang Thành cam đoan nói, sẽ lập tức tiếp, nha, đêm nay không trở về. Giang Thành tiếp tục thăm dò. Ông, xa xa nhẹ nhàng gật đầu. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị trước Tiểu Khôi Lỗi để dỗ dành xa xa, bằng không 3 năm đại học của hắn, đoán chừng sẽ bởi vì nguyên nhân xa xa, triệt để cô lập cùng với tập thể. Xa xa này, ngoại trừ quá dựa dẫm vào bằng hữu, không thích ở một mình, thì không có vấn đề gì khác. Chí ít cảm xúc cực kỳ ổn định, sẽ không đột nhiên há miệng nuốt chửng hắn. Dù sao Giang Thành đối với dùng 3.000 khối linh thạch hạ phẩm thuê nhân viên đại thừa kỳ là rất hài lòng. Dù sao tuyệt đại đa số thời điểm đều là Giang Thành sai sửa nàng. Mặc dù ở dưới tình huống cực kỳ cá biệt sẽ ngược lại, nhưng cũng đã cực kỳ có lời. Tại thời điểm Giang Thành dỗ rắn, tại ký túc xá liên đại số 7, phòng 316, đã tập hợp đủ 3 vị cao nhân. Đinh Quang Minh, cao gầy, nhân sĩ Cảnh Châu, hào tộc địa phương, luyện khí tân 8, phù sư nửa giai. Thư đề cử nhập học, Tống Tuấn Sinh, tuấn tú lịch sự, bản địa ngọc kinh, gia cảnh không tâm thường, luyện khí tầng 6, phù sư nhất giai. Thư đề cử nhập học, Chu Hồng Tài, một chàng trai khỏe mạnh, đến từ Lâm quận Ngọc Kinh, cha mẹ phú hào, luyện khí tầng 7, biết dùng phù lục, đóng góp một lượng lớn linh thạch nhập học. Tân sinh vừa khai giảng, luôn luôn dễ nói chuyện, ba người Đinh, Tống, Chu, không mất bao lâu đã thân quen. Đinh Quang Minh nhìn hai người bạn cùng phòng mới, tò mò hỏi, các ngươi về sau dự định làm gì? Tống Tuấn Sinh cười nói, vẽ phù thôi, còn có thể làm gì? Mộng tưởng, có mộng tưởng gì không? Tống Tuấn Sinh suy nghĩ một chút, nói, gia đình của ta xuất thân từ thế gia phù sư Lương Quốc, đến Liên Đại Nha, chủ yếu là muốn nhìn một chút phù lục tiên môn, so với phù lục nhà ta, ai mạnh ai yếu. Lợi hại, Đinh Quang Minh lập tức giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, ngươi hẳn là vẽ phù rất giỏi. Tống Tuấn Sinh lộ ra nụ cười hưởng thụ. Nói chung, qua mấy tháng nữa sẽ chuẩn bị xung kích phù sư nhị giai. Chẳng qua thiên phú của ta vẫn còn quá yếu so với ông nội của ta. Lão nhân gia ông ta không đến 18 tuổi, cũng đã là nhị giai. Đinh Quang Minh tiếp tục phụ họa. Như vậy ông nội ngươi hiện tại, hẳn là có trình độ phù sư tam giai rồi. Tống Tuấn Sinh gật gù đắc ý, thản nhiên nói. Tứ giai, chẳng qua thiên phú tu luyện của ông nội ta không tốt lắm. Nếu như có thể đạt tới nguyên anh, ngũ giai cũng không phải không có khả năng. Chương 285, tìm vợ. Đinh Quang Minh, trời đất, quá lợi hại. Nhìn Tống Tuấn Sinh trang bức, Chu Hồng Tài mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hắn ghét nhất có người trang bức ở ngay trước mặt hắn. Nhưng rất nhanh, Đinh Quang Minh liền đặt ánh mắt cùng với cơ hội trang bức ở trên thân Chu Hồng Tài. Chu huynh đệ, ngươi có mộng tưởng gì? Chu Hồng Tài lập tức khinh thường nói. Ca chỉ là một phú nhị đại tiền tiêu không hết, ca không có mộng tưởng gì. Thứ đồ chơi phù lục này, ca không muốn vẽ. Chỉ cần biết dùng là được, muốn dùng liền bỏ tiền mua, tự mình vẽ thì phiền phức lắm. Đinh Quang Minh sững sờ. Vậy ngươi vào đại học làm gì? Tìm vợ. Ca đây liền ưa thích nữ sinh viên. Với điều kiện của ca, không phải hoa khôi thì không muốn, hoa khôi theo đuổi ngược ta cũng không muốn. Tống Tuấn Sinh vui mừng nói. Ngươi tìm vợ, ngươi đến Liên Đại, không phải nên đi Thanh Huyên Đại Sát Vách sao? Nơi đó nữ tu nhiều, chất lượng còn cao. Chu Hồng Tài không vui, tức giận nói. Ca cũng muốn đi Sát Vách, nhưng Sát Vách không thu linh thạch của cha ta, cuối cùng chỉ có thể đến Liên Đại trộn lẫn. Đinh Quang Minh kinh ngạc. Các ngươi cũng không phải thi vào. Tống Tuấn Sinh, ông nội của ta nhận biết hiệu trưởng. Chu Hồng Tài, cha ta có tiên. Đinh Quang Minh sờ đầu, nói, kỳ thật ta cũng không phải thi, tổ tiên ta là khai quốc công thần, bây giờ còn có một chút nhân mạch. Tống Tuấn Sinh nói với e quờ cao, vậy cũng thật lợi hại. Đinh Quang Minh ngượng ngùng nói, không có không có, trong nhà đã sớm nghèo túng, năm nay phải dựa vào rất nhiều quan hệ mới có được thư giới thiệu. Chu Hồng Tài vừa trang bức, lại vừa trượng nghĩa nói, thiếu tiền liền nói với ca, đều ở cùng phòng ký túc xá, ca đây nhà chỉ có 4 bức tường, cái gì cũng không có, chỉ có nhiều tiền. Tống Tuấn Sinh cười cười, không muốn chấp nhặt với Chu Hồng Tài. Thế giới tu tiên, thực lực mới là căn bản, nhiều tiền chỉ là dê béo đợi làm thịt. Bởi vậy tầm quan trọng của kỹ thuật phù lục cao hơn tiền tài nhiều. Tống gia bọn hắn, tiền có khả năng không nhiều bằng Chu Hồng Tài, nhưng ở tài nghệ phương diện phù lục, tuyệt đối treo lên đánh Chu Hồng Tài. Đúng rồi, còn có một người làm sao chưa đến? Chu Hồng Tài hỏi. Hắn vừa rồi trang bức, thiếu mất một người xem, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Nói đến Giang Thành liền đến. Bởi vì có túi trữ vật, Giang Thành không cần mang vác hành lý, tay không đi đến ký túc xá. Vừa vào nhà, nhìn thấy ba người bạn cùng phòng, hắn lập tức chào hỏi với e của cao. Xin chào mọi người, ta tên là Tương Châu, đến từ Giang Thành. Chu Hồng Tài lập tức cười to nói. Ha ha, huynh đệ ngươi nói ngược. Giang Thành nở nụ cười, tiến lên trịnh trọng bắt tay mấy người bạn cùng phòng. Chủ yếu là mấy vị ưu tú, làm cho ta cảm thấy hơi khẩn trương. Chu Hồng Tài thầm nghĩ, ngươi nói nghe hay đấy, nhưng tại sao lại bắt tay trịnh trọng như vậy, giống như lãnh đạo gặp mặt nhau vậy. Mẹ kiếp, ngươi là 1016 kia đúng không? Đinh Quang Minh sau khi nhận ra Giang Thành, đột nhiên khiếp sợ nói. 1016 cái gì? Chu Hồng Tài cùng với Tống Tuấn Sinh đều không hiểu. Các ngươi không xem khảo hạch tân sinh sao, hắn là 1016. Giang Thành, 5 vòng điểm tối trao 5 vòng. 5 vòng điểm tối đa. Tống Tuấn Sinh mặc dù không có đi xem khảo hạch tân sinh, nhưng hắn là người Ngọc Kinh, đối với khảo hạch tân sinh liên đại là có khái niệm. Điểm tối đa không phổ biến, 5 vòng điểm tối đa, càng là hiếm thấy. Vị Giang Thành này tu vi không cao, hơn phân nửa là dựa vào kỹ thuật vẽ phù đạt được điểm tối đa. Đối phương có thể sẽ là kình địch tại khoa phù lục của chính mình. Tống Tuấn Sinh nghĩ thầm, cũng coi trọng Giang Thành hơn một chút. Giang Thành luôn luôn am hiểu đoàn kết mọi người, hắn nói thêm. Chủ yếu là kết quả thi tuyển sinh đại học không tốt, không thể không chuẩn bị một chút thủ đoạn trong khảo hạch tân sinh. Đinh Quang Minh hưng phấn nói, quá lợi hại, ta nằm mơ cũng đều không nghĩ tới có thể trở thành bạn cùng phòng với 1016. Thấy tiểu đệ đóng vai phụ tân bốc người khác, Chu Hồng Tài lập tức không quá cao hứng. Hắn vừa rồi lúc trang bức, Giang Thành không có mặt ở đây, hiện tại Giang Thành trang bức, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, chuyện này không công bằng. Hắn phải đáp trả mới được. Chu Hồng Tài trước thừa nước đục thả câu. Hôm nay khi vào trường, các ngươi có nhìn thấy đàn chị cầm điệu ngữ ở văn phòng tuyển sinh không? Thấy được. Ta cũng nhìn thấy. Hắc hắc, tất cả đều thấy thì tốt rồi. Rào chắn của Chu Hồng Tài còn dài hơn chiều cao của hắn, làm cho Đinh Quang Minh ngứa ngáy toàn thân. Chu Hồng Tài, ngươi mau nói, sau khi chúng ta nhìn thấy thì sao? Chu Hồng Tài móc thông tấn phù ra, bấm vào danh sách liên lạc, đưa cho ba người Giang Thành nhìn rõ ràng. Chương 286, quái. Nàng chủ động hỏi phương thức liên lạc của ta, nhưng ta phớt lờ nàng. Ta thừa nhận nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng còn chưa đạt tiêu chuẩn tìm vợ của ta. Lợi hại y. Đinh Quang Minh giơ ngón tay cái lên. Luận trang bức, ở bên trong ký túc xá, vẫn là Hồng Tài ca am hiểu nhất. Chu Hồng Tài nhìn thấy phản ứng của Đinh Quang Minh, trong lòng vui vẻ. Hắn đều là con nhà giàu, không trang bức, thì còn làm gì? Chỉ có Giang Thành nghiêm túc phân tích. Ta cảm thấy nàng có khả năng chỉ là muốn chào hàng ngươi thứ gì đó, chẳng hạn như thẻ hội viên của một tiệm cơm ngoài trường học. Chu Hồng Tài đã gặp quá nhiều người ghen ăn tức ở như Giang Thành. Thẻ hội viên gì chứ, chỉ là cố ý vạch lá tìm sâu, không nguyện ý thừa nhận sức hút của bạn cùng phòng mà thôi. Chu Hồng Tài phản kích nói. Giang Thành, ngươi năm vòng điểm tối đa, có ai hỏi phương thức liên lạc của ngươi không? Không có. Giang Thành ăn ngay nói thật. Chu Hồng Tài khoác tay lên bả vai Giang Thành, phóng khoáng nói. Không sao, chờ ta tìm được bạn gái hoa khôi trong trường, ta sẽ nhờ nàng giới thiệu bạn khuê mật của nàng cho ngươi. Nói chung, bạn khuê mật của nữ tu xinh đẹp cũng sẽ xinh đẹp không kém. Giang Thành nghĩ đến bạn khuê mật của Nhạc Linh Nhi, Trình Băng Hân, gật đầu nói. Xác thực. Đinh Quang Minh thấy Chu Hồng Tài hào phóng như vậy, lập tức động tâm nói. Hồng Tài ca, vậy ta thì sao? Chu Hồng Tài khoát khoát tay. Việc nhỏ, ngươi cũng có phần, hoa khôi cũng không thể chỉ có một người bạn khuê mật đúng không? Giang Thành suy nghĩ một chút nói. Giống như chỉ có một. Chu Hồng Tài thầm nghĩ, ngươi nói như thể ngươi hiểu rất rõ vậy. Tất cả mọi người đều là tân sinh, ai nhận biết hoa khôi chữ? Ngươi dạng này chính là miễn cưỡng trang bức, không có ý nghĩa, trình độ quá thấp. Lúc này thông tấn phù của Giang Thành vang lên, hắn tiếp nhận, ôm ôm hai tiếng, liền nói với đám bạn cùng phòng. Thật xin lỗi, đang chị tìm ta có chút việc, ta phải đi ra ngoài một lát. Nhìn thấy bóng lưng Giang Thành rời đi, Đinh Quang Minh kỳ quái nói, quái, Giang Thành làm sao có phương thức liên lạc của đàn chị? Chu Hồng Tài khinh thường nói, thuần trang bức mà thôi, ta không tin hắn có thể liên hệ với đàn chị. Hắn không phải đi xuống lâu sao, đi đến ban công nhìn là biết. Ba người đi đến ban công, vừa vặn trông thấy Giang Thành vừa mới xuống lầu. Chu Hồng Tài lập tức cười nói, nhìn đi, ta liên nói hắn. Ba người trên ban công ký túc xá trừng to mắt, bởi vì bọn hắn thật đúng là nhìn thấy Giang Thành đang đi về phía một vị đàn chị. Vị đàn chị này mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng dáng người rất tốt, ngực nở nang, eo thon, chân dài, đẹp hơn nhiều so với đàn chị cầm biểu ngữ ở văn phòng tuyển sinh. Cái trán Chu Hồng Tài bắt đầu đổ mồ hôi. Kéo Giang Thành đi làm thẻ mà thôi, có gì đáng hâm mộ chứ? Chờ một chút, thông tấn phù của ta vang lên. Chu Hồng Tài móc ra thông tấn phù của mình, người gọi tới chính là vị đàn chị chủ động xin phương thức liên lạc của hắn Kiều. Mặt mũi tìm lại được rồi. Chu Hồng Tài sắc mặt sáng ngời, tiếp nhận thông tấn phù, thuận tay ấn loa ngoài, lớn tiếng nói: "Alo, là học đệ sao?" "Đúng, ta là Chu Hồng Tài." "Học đệ, ngoài trường có một quán ăn khá ngon, hiện tại thẻ hội viên đang giảm giá, ngươi có muốn cân nhắc một chút không?" Ở bên lề đường Liên Đại, tân sinh nhập học lui tới nối liền không dứt, một số bước đi vội vã, trong khi những người khác thỉnh thoảng dừng lại, hiếu kỳ về mọi thứ trong khuôn viên trường. Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi liền lẫn ở trong đám người. "Giang Thành, đất trống mà ngươi muốn, ta đã liên hệ giúp ngươi. Chẳng qua, lão sư Khoa Linh thực muốn ngươi đích thân đi qua ký hợp đồng thuê." Giang Thành khẽ gật đầu. "Không thành vấn đề." Giang Thành dự định ở bên trong linh thực viên Khoa Linh thực Liên Đại, thuê một mảnh đất trống, chuyên môn dùng để trồng huyết chanh quả thụ. Nguyên nhân là vì hắn phát hiện ra, huyết chanh quả thụ hắn trồng trên ban công, mặc dù đúng là có thể tự thay đất cho mình, tự tưới nước cho mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiểu quả thụ bù xù muốn thay đất, cũng phải có đất cho nó thay. Mà ban công nhà Giang Thành, đương nhiên không có đất. Nếu một mực mua đất bồi dưỡng mới, vậy liền sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu của Giang Thành là giảm chi phí. Dù sao mua đất bồi dưỡng cũng không rẻ, cho nên Giang Thành dự định thuê một mảnh đất, trực tiếp ném tiểu quả thụ bù xù vào đó để trồng. Linh thực viên Liên Đại chính là một nơi rất tốt, chẳng những đất đai màu mỡ, còn không cần lo lắng đến vấn đề an ninh. Chỉ cần giá cả phù hợp, thuê một mảnh đất hẳn là sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với mua đất bồi dưỡng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 287, cây của ta sẽ tự nỗ lực. Ở bên ngoài linh thực viên, Giang Thành gặp được Trương Ổn lão sư Khoa Linh Thực. Trương Ổn phi thường nhiệt tình bắt tay Giang Thành. "Ngươi chính là Giang Thành sao? Ta đã từng nghe nói về ngươi. Ngươi ở trong khảo hạch tân sinh, biểu hiện rất không tệ lắm. Rất có tiền đồ, rất có tiền đồ." Thủ tục cho người ngoài thuê đất ở linh thực viên xác thực rất phiền phức. Nếu như không phải nể mặt phụ đạo viên của Nhạc Linh Nhi, tăng thêm tên tuổi điểm tối đa của Giang Thành, Trương Ổn căn bản không muốn để tâm chuyện này. Giang Thành khiêm tốn nói: "Ngài quá khen rồi. Ta chỉ là hơi có tâm đắc ở trên vẽ phù, cuối cùng may mắn biểu hiện tốt một chút." Trương Ổn dẫn Giang Thành đi đến một mảnh đất thông thường, nói: "Đây là mảnh đất dài 20m và rộng 20m, một năm 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Người nếu như cảm thấy không có vấn đề, hiện tại liền có thể ký hợp đồng. Thổ nhượng ở đây trông không tồi, chỉ là có chút nhỏ, hơn nữa còn có chút đắt, thích hợp làm thí nghiệm, nhưng không có lợi cho việc giảm giá thành huyết chanh quả. Hơn nữa có vẻ như cũng không trồng được bao nhiêu tiểu quả thụ bù xù." Giang Thành nói: "Trương lão sư, có mảnh đất nào rộng hơn rẻ hơn không? Xa một chút cũng không sao, chất lượng thổ nhượng kém một chút cũng không có việc gì. Cây của ta sẽ tự nỗ lực." Trương Ổn: "Hai, cái gì gọi là cây của ta sẽ tự nỗ lực? Hắn hẳn là nên nói, sức sống của cây rất ngoan cường, phải không?" Trương Ổn đã dạy học hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách nói tu từ nhân cách hóa sáng tạo của Giang Thành. Cảm giác rất là mới lạ. Trương Ổn suy nghĩ một chút, nói: "Ngược lại là còn có một mảnh đất hoang, khoảng chừng 20 mẫu. Vốn định bỏ hoang để đất tự phục hồi, nhưng mà Khoa Linh Thực mấy năm gần đây giảm số lượng chiêu sinh, về sau đoán chừng cũng sẽ không dùng. Ngươi muốn thì cứ sử dụng, đưa 100 linh thạch làm thủ tục thuê là được." "Được." Bởi vì ngày đầu tiên khai giảng cũng không có chuyện gì, Giang Thành tranh thủ cơ hội về nhà cho rắn ăn vào buổi trưa để chuyển tiểu quả thụ bù xù đến khu đất hoang mới thuê. Hiện tại tiểu quả thụ bù xù đã có thể thực hiện các loại công năng như tự động tưới nước, tự động thay đất, tự động quét rác, tự động nhổ cỏ. Hơn nữa nó trước mắt đã tự kỷ luật sinh trưởng 5 ngày, thời kỳ sinh trưởng của huyết chanh quả thụ cũng đã sắp kết thúc, về cơ bản đã định hình kích thước, tiếp theo chỉ còn chờ nở hoa kết trái, xem thử chất lượng cùng với sản lượng huyết chanh quả như thế nào. Mặc dù 24 ngày là thời gian cuối cùng để thu hoạch huyết chanh quả, nhưng vào khoảng ngày thứ 10, số lượng và kích thước của quả về cơ bản sẽ thành hình, đồng thời có thể hái sử dụng. Đằng sau tiếp tục sinh trưởng thật ra là gia tăng 5 tuổi, cho nên chỉ cần qua 5 ngày nữa, Giang Thành Liên có thể cho Tiểu Hòa một câu trả lời chắc chắn, xác định cửa hàng hoa nguyên lộ của các nàng, đến tột cùng có thể nhận đơn đặt hàng khí huyết đan của triều đình hay không. Giang Thành ban đêm cho rắn ăn xong, lại sợ nàng lâm thời đổi ý, không để cho mình ở ký túc xá, thế là đặc biệt dời tụ linh trận bản sách tay đến phòng khách, tương đương với lợi dụng thời gian tu luyện, ở bên nàng thêm một lát. Người nào đó chăm chỉ tu luyện, Rắn nào đó để chân trần, ngã người trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt. Rắn nào đó ăn nhiều đồ ăn vặt, thậm chí còn tự động lục lọi ra kỹ năng mút ngón tay. Mặc dù tiết kiệm được một lượng thức ăn không có ý nghĩa, nhưng cảnh tượng nàng nghiêm túc mút ngón tay vẫn rất là đẹp mắt. Có lẽ là do nguyên nhân trị an vượt trội, Liên Đại không có cấm cửa, nhưng Giang Thành cũng không muốn trở về ký túc xá quá muộn, quấy rầy bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Ước chừng khoảng 9 giờ rưỡi, Giang Thành liền đình chỉ tu luyện, đánh tiếng với Liệu Khuynh, trở về ký túc xá. Liệu Khuynh ngược lại là rất giữ uy tín, không giống như nhiều nữ tu am hiểu đổi ý. Nàng nói cho phép Giang Thành ở ký túc xá, liền thật sự cho phép hắn đi, chỉ chặn qua một đường trong mông tiện hắn đi đến cửa ra vào tiểu khu, khiến cho Giang Thành cảm thấy áy náy vô cớ. Quái, làm sao trở về trường học cách hai con phố, lại sinh ra một loại cảm giác sinh ly tử biệt bi tráng như vậy. Ngọc Hồ Danh Ngạn cách Liên Đại không xa, đi bộ nửa giờ, đi xe hơn 10 phút. Chưa đến 10 giờ, Giang Thành liền trở lại ký túc xá. Nhưng mà, bầu không khí trong phòng ký túc xá lại không đúng lắm. Ba người bạn cùng phòng, nhìn Giang Thành giống như oán phụ vậy. Giang Thành, 222. Các ngươi đây là ánh mắt gì, đã xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Tài đến Liên Đại chính là để tìm vợ, nói với giọng chua chát. Giang Thành, đàn chị mà người gặp kia, không phải là bạn gái của ngươi đó chứ? Chương 288, cả kinh. Không phải. Giang Thành lập tức trả lời. Ba người nhìn ngữ khí của Giang Thành, cũng không giống nói láo. Chu Hồng Tài lại hỏi. Vậy ngươi có bạn gái không? Không có. Vậy là đi dạo phố với đàn chị sao? Không có dạo phố. Ngươi không có bạn gái, cũng không đi dạo phố với đàn chị. Vậy hôm nay ngươi đi đâu? Ngữ khí của Chu Hồng Tài rõ ràng không tốt lắm. Đinh Quang Minh vội vàng lôi kéo Giang Thành ngồi xuống, giải thích nói. 1016. À không, Giang Thành, là như thế này. Hôm nay chúng ta đi đến căng tin ký túc xá ăn cơm, mà ngươi không có mặt. Chúng ta chỉ có 3 người, nhưng những phòng ký túc xá khác đều là 4 người. Hồng Tài ca lúc đầu muốn giải thích ngươi có việc, lại không cẩn thận bị phòng ký túc xá sát vách cười nhạo. Bọn hắn nói ngươi, ông, có khả năng có một chút xem thường chúng ta. Vì sao lại xem thường? Giang Thành nghi ngờ nói. Hắn chưa bao giờ xem thường bất cứ ai, ngoại trừ Tào Vượng. Tấm Tuấn Sinh tự thân có thực lực, đương nhiên không sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Hắn nở nụ cười hài hước, nói. Còn không phải bởi vì ba người chúng ta là dựa vào quan hệ cùng với Linh Thạch tiến đến, mà ngươi lại là hạng nhất khảo hạch tân sinh. Có tin đồn như vậy, cũng là chuyện bình thường. Ta thực sự không có ý đó. Giang Thành nói, ngươi là xác thực không có ý này, chỉ là cả ngày không nhìn thấy ngươi, sau đó còn không ăn cơm cùng với chúng ta mà thôi. Chu Hồng Tài không có chút khách khí nào nói. Giang Thành cảm giác Chu Hồng Tài giống như có chút ý kiến đối với hắn, nhưng lại không biết tại sao. Theo lý thuyết, hắn cũng chưa từng đắc tội Chu Hồng Tài. Đoàn kết phòng ký túc xá đúng là một môn học vấn. Giang Thành chủ động mời. Chợ đêm ở ngoài trường Liên Đại không tệ, không bằng ta mời các ngươi đi ăn khuya. Đinh Quang Minh nhãn tình sáng lên, Tống Tuấn Sinh cũng không dị nghị. Chu Hồng Tài ngửi được một tia cơ hội trang bức, thế là lập tức khoe thẻ hội viên quán cơm ngoài trường hắn mới mua. Ca là hội viên, ca mời khách, tính tiền sẽ rẻ hơn. Được bốn người vừa xuống lầu, Giang Thành lại tiếp thông tấn phù Trương Ổn lão sư gọi tới. Thanh âm thất kinh của Trương Ổn truyền đến từ bên trong thông tấn phù. Giang Thành, ta tình cờ đi ngang qua đất hoang ngươi thuê, ngươi có phải hay không trong một gốc huyết chanh quả thụ ở bên trong? Đúng vậy, huyết chanh quả thụ của ngươi có vẻ không quá giống như huyết chanh quả thụ ở trong ấn tượng của ta, nó còn cao hơn người trưởng thành. Giang Thành thông dong giải thích, lượng cơm nó ăn tương đối nhiều. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy nó chạy trên mặt đất, không có chuyện gì, nó hẳn là đang hoạt động thân thể. Ngươi không có lầm chứ, một cái cây có thể hoạt động thân thể cái gì? So sánh với những cây khác, nó chỉ là tương đối tự kỷ luật mà thôi. Yên tâm đi lão sư, chính nó có chừng mực, không có việc gì. Cây cũng không có đầu óc, nó có thể có chừng mực gì? Không đúng. Ta vì sao đột nhiên tiếp nhận sự thật cây có thể chạy? Trương Ổn hiện tại đã có chút hối hận cho Giang Thành thuê đất, cũng không phải ghét bỏ tiền thuê ít, chủ yếu là hơn nửa đêm cây ăn quả tự mình chạy loạn cũng quá dọa người. Khoa linh thực bọn hắn ít nổi tiếng hơn khoa luyện đan bên cạnh, nhưng bọn hắn không thể cái gì cũng nổi tiếng. Chúa ơi, nó bắt đầu đào hố ở trên mặt đất. Trương Ổn cả kinh nói, bình thường, chạy đói bụng là muốn ăn cơm nha. Trương Ổn, vì sao ta cảm thấy lời hắn nói có lý? Giang Thành, ta còn chưa đi, hay là ngươi qua đây xem một chút? Được. Giang Thành là có thể phân rõ nặng nhẹ, ở trước mặt chính sự, ăn khuya có thể tạm gác lại. Giang Thành lộ vẻ mặt áy náy nói với đám bạn cùng phòng. Thật xin lỗi, cây ta trông có chút nghịch ngợm, lão sư khoa linh thực bảo ta đi qua một chuyến. Ba người Đinh, Tống, Chu. Đinh Quang Minh, cây cái gì cơ? Tống Tuấn Sinh, khoa linh thực, ngươi không phải là thuộc khoa phù lục giống như chúng ta sao? Chu Hồng Tài, lão sư, nam hay nữ, có xinh đẹp hay không? Thực sự xin lỗi, chúng ta ăn khuya lúc khác đi. Giang Thành thành khẩn nói, ta muốn nhìn cây của ngươi. Ta cũng muốn mở mang kiến thức hả? Các ngươi đều đi. Chu Hồng Tài giật mình. Hồng Tài huynh đi cùng không? Đinh Quang Minh nói, Chu Hồng Tài căn bản không có hứng thú với cây cối. Hắn muốn đi chợ đêm nhìn chân dài, nhưng đám bạn cùng phòng đều không có mặt. Hắn trang bức không có người nhìn, chuyện này không thể được. Đi thôi, đi thôi. Linh Thực Viên nằm khá xa ký túc xá sinh viên, nhưng trong trường liên đại có một tuyến xe buýt, 10 phút một chuyến, đi thẳng tới Linh Thực Viên. 40 phút sau, phòng ký túc 4 người Giang Thành đi tới trước đất hoang hắn thuê. Chương 289, đây là biện pháp người có thể nghĩ ra. Linh Thực Viên ban đêm dị thường yên tĩnh, ngoại trừ gió thổi lá cây, là không có thanh âm khác. Trường lão sư, ta tới rồi. Trường ổn lau mồ hôi nói, Giang Thành, vừa rồi ta mạo hiểm đi kiểm tra cây của ngươi, trên người nó làm sao dán một tấm phù. Giang Thành hồi đáp, là tự kỷ luật phù ta vẽ ra, có thể giúp thực vật thực hiện tự kỷ luật. Tất cả mọi người nghe choáng váng. Thực vật, tự kỷ luật, hai thứ đồ vật này như mẹ nó là làm sao kết nối lại với nhau. Đinh Quang Minh nhìn Tống Tuấn Sinh hỏi, Tuấn Sinh ca, ngươi đã nghe qua tự kỷ luật phù chưa? Tống Tuấn Sinh ngơ ngác lắc đầu. Hắn tuy là sinh ra ở thế gia phù lục Lương Quốc, nhưng hắn có thể vỗ bộ ngực cam đoan, hắn đời này tăng thêm đời trước, lại thêm đời trước, cũng đều chưa từng nghe qua một loại phù lục có thể giúp thực vật tự kỷ luật. Chu Hồng Tài càng thêm không hiểu, cảm thấy đầu ngứa ngáy. Giang Thành, ta có một vấn đề, thực vật, nếu như có thể tự kỷ luật, như vậy người thực vật có thể tự kỷ luật hay không? Đừng nói một đám tân sinh, coi như là lão sư khoa linh thực Trương Ổn cũng đều không biết rõ thực vật còn có thể có thuyết pháp tự kỷ luật. Trương Ổn không khỏi cảm thán nói trong lòng, vị Giang Thành này không hổ là người có thể thi 5 vòng điểm tối đa, hắn mới đến liên đại một ngày, liền đã khiêu chiến nhận biết đối với thực vật tạo dựng mấy chục năm của mình. Sau khi giải trừ hiểu lầm về cây ăn quả kinh hồn, bốn người Giang Thành một lần nữa lên đường trở về ký túc xá. Trên đường đi, Tống Tuấn Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay cả khi đã sử dụng hết tất cả kiến thức về phù đã học được trong 18 năm qua, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thành là làm cách nào dùng phù lục nhất giai trợ giúp thực vật thực hiện tự kỷ luật. Dùng phù lục nhất giai đốn cây rất dễ dàng, nhưng khống chế cây, nhất là khống chế cây cao bằng người trưởng thành, khiến cho nó tự kỷ luật, chuyện này không có khả năng. Giang Thành, ngươi là làm như thế nào? Ngươi làm sao có thể khống chế cây, khiến cho nó tự kỷ luật, khống chế phù phổ thông, là không làm được đúng không? Giang Thành khẽ gật đầu, nhiệt tình giải đáp cho Tống Tuấn Sinh. Khống chế phù phổ thông xác thực không được, nhưng khôi lỗi phù cũng được tính ở trong khống chế phù. Ngươi đừng có coi cây là cây, ngươi coi cây như là khôi lỗi, nghĩ như vậy, có phải hay không liền dễ dàng hơn nhiều? Tống Tuấn Sinh kinh ngạc, coi cây là khôi lỗi, đây là biện pháp người có thể nghĩ ra. Trong đầu tên Giang Thành này, đến cùng là nghĩ cái gì? Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Tống Tuấn Sinh vận dụng tri thức phù lục sở học của mình cẩn thận ngẫm nghĩ, phát hiện ra có vẻ như xác thực có thể thực hiện. Ở trong hệ thống tu luyện của khôi lỗi sư, lực khống chế của khôi lỗi phù đối với khôi lỗi so với lực khống chế đối với vật thể của khống chế phù cao hơn rất nhiều. Tống Tuấn Sinh lần thứ hai ý thức được Giang Thành cũng không đơn giản, cũng lần thứ hai coi trọng hắn thêm một chút. Đến liên đại học, hẳn là đã đến đúng nơi. Sau khi đi Linh Thực Viên dày vào một chuyến, bốn người sau nửa đêm mới trở lại ký túc xá. Chu Hồng Tài cùng với Đinh Quang Minh đều mệt lả, đầu khẽ tựa giường, lập tức hôn mê. Bởi vì sáng mai có tiết học, Giang Thành cùng với Tống Tuấn Sinh xua, khi rửa mặt xong liền tắt đèn, nằm ở trên giường. Giang Thành móc ra tiểu khôi lỗi của hắn, mở ra chức năng gọi video. Trên bụng tiểu khôi lỗi sáng lên ánh huỳnh quang yếu ớt, đó là một màn hình nhỏ, bên trong có hình tượng một tiểu khôi lỗi khác đang nhìn. Hắn thấy được sợi tơ tầm tổng hợp màu hồng, hẳn là áo ngủ của Liệu Khuynh, nhưng không rõ ràng đó là phần nào của áo ngủ. Giang Thành giật giật cánh tay tiểu khôi lỗi, bên kia không có phản ứng gì, xa xa hẳn là đã ngủ thiếp đi. Giang Thành thế là thở phào nhẹ nhõm, đóng lại chức năng gọi video của tiểu khôi lỗi, đặt ở đầu giường, tiến vào giấc ngủ. Vào sau khi Giang Thành ngủ, tiểu khôi lỗi trên giường vụng trộm trở mình, đối mặt với hắn, không nhúc nhích. Giang Thành từ trước đến nay đều có thói quen dậy sớm, cho dù đi ngủ muộn cũng không ngoại lệ. Hắn thức dậy vào trước khi mặt trời chiếu vào ký túc xá. Vì lớp học đầu tiên dành cho sinh viên năm nhất chỉ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, cho nên Giang Thành dứt khoát mượn cơ hội chạy bộ sáng sớm, đến căng tin mua bữa sáng nóng hổi cho rắn. Kết quả chờ hắn đến nhà, ban công không có rắn, Liệu Khuynh lại còn chưa có rời giường. Điều này thật hiếm thấy, bình thường nàng đi ngủ sớm, sẽ dậy sớm, chưa từng nằm y. Giang Thành đặt bữa sáng cho nàng trên bàn, lưu lại tờ giấy, trở về trường học. Chương 290, tức chết. Trong ký túc xá, Ba người bạn cùng phòng của hắn đang rất phấn chấn. Mỗi người đều đang chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở trường. Đinh Quang Minh dùng sức đánh răng. Chu Hồng Tài thay một bộ quần áo đắt tiền. Tống Tuấn Sinh thì đặc biệt lấy ra chiếc quạt xếp của mình. Mặc dù không mở quạt, nhưng cầm ở trong tay, nhìn rất có khí chất. Duy chỉ có Giang Thành ăn mặc giống như bình thường vậy. Kết quả Chu Hồng Tài trông thấy Giang Thành trở về ký túc xá, lập tức phát nổ một tràng nói tục. Đinh Quang Minh luôn luôn là đóng vai phụ chuyên nghiệp, lập tức quan tâm hỏi. Sao vậy Hồng Tài ca? Mua nó, dựa vào cái gì Giang Thành mặc tùy tiện cũng đẹp, ca mặc bộ y phục 8. Ba số không khối này, so sánh với Giang Thành, giống như hàng chợ. Giang Thành suy nghĩ một chút, nói. Nếu không ta cho ngươi mượn một bộ quần áo. Chu Hồng Tài cũng không khách khí, trực tiếp mặc quần áo của Giang Thành, bởi vì quần áo của Giang Thành đối với hắn mà nói có chút rộng. Hắn giống như một đứa trẻ 10 tuổi, quay lại thời kỳ hắn xưng bá trường tiểu học. Mẹ kiếp, ta vẫn là mặc 8. Ba số không khối đi. Lúc 8 giờ 15 phút, phòng học 4 đến 312 tòa nhà giảng dạy phía Nam Liên Đại, tân sinh chuyên ngành phụ lục ban 1, phân chia theo phòng ký túc xá, từng top 4 người đi vào. Ký túc xá nữ ở gần tòa nhà giảng dạy, nên đến tương đối sớm hơn. Chu Hồng Tài đi phía trước nhất, kết quả đến cửa ra vào phòng học, nghe thấy âm thanh vui cười oanh oanh yến yến trong phòng, lập tức có chút mất bình tĩnh. Quang Minh, ngươi đi vào trước đi. Đinh Quang Minh cũng có chút sợ, nói với Tống Tuấn Sinh. Tuấn Sinh ca, ngươi đi trước đi. Tống Tuấn Sinh cười dưới, dẫn đầu đi vào phòng học, âm thanh vui cười oanh oanh yến yến trong phòng, lập tức giảm đi một nửa. Tống Tuấn Sinh xuất thân tại thế gia phù lục, khí chất bề ngoài ở bên trong một đám nam tu, đều tính không tệ. Chu Hồng Tài cùng với Đinh Quang Minh lại nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành bất đắc dĩ, bạn cùng phòng của hắn quá lễ phép, không chỉ có kính già yêu trẻ, chỉ riêng đi vào phòng học cũng đều nhường qua nhường lại. Hắn cất bước đi vào, một nửa âm thanh vui cười của nữ tu còn sót lại trong phòng cũng không còn. Chu Hồng Tài nhìn tình huống của Giang Thành cùng với Tống Tuấn Sinh, trong nháy mắt tìm được tự tin, hắn là người thứ ba đi vào phòng học, nữ tu nữ gian phòng cũng không ngẩng đầu lên, một lần nữa nói chuyện phiếm ồn ào. Chu Hồng Tài, Đinh Quang Minh đi theo đằng sau Chu Hồng Tài, vẫn không quên bổ đao. Hồng Tài ca, các nàng làm sao không nhìn ngươi? Chu Hồng Tài xanh mặt ngồi vào vị trí sau lưng Giang Thành cùng với Tống Tuấn Sinh, nói với Đinh Quang Minh. Các nàng không có ánh mắt mà thôi, căn bản không rõ ràng quần áo trên người ta đắt cỡ nào. Đinh Quang Minh khẽ gật đầu, cảm giác Chu Hồng Tài nói có đạo lý. Chẳng qua, rất nhanh hắn phát hiện ra, kỳ thật vẫn là có không ít nữ tu vụng trộm nhìn Chu Hồng Tài, thậm chí còn có một người ở trước mặt mọi người đi về hướng Chu Hồng Tài. Hồng Tài ca, nàng không phải là tới tìm ngươi đó chứ? Chu Hồng Tài lộ ra thần sắc kiệt ngạo. Hừ, ca là người tùy tiện sao, nói tìm liền tìm, đều không muốn để ý đến nàng. Bạn học, ngươi là Giang Thành sao, ta là nhóm thí sinh thứ hai phía sau ngươi. Ta xem ngươi khảo hạch phẩm tính, may mắn đạt được hơn 90 điểm. Ông, có thể thuận tiện thêm mã số thông tấn phù không, cảm ơn. Nữ tu đi đến chỗ ngồi bên cạnh Giang Thành, thái độ phi thường lễ phép. Đinh Quang Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Tài ca, nàng không phải tìm ngươi, mà là tìm Thành ca, còn chủ động xin phương thức liên lạc của Thành cao. Chu Hồng Tài sắp bị Đinh Quang Minh làm cho tức chết. Ngươi mẹ nó có thể ngậm miệng hay không? Ta vốn có thể làm như không nhìn thấy. Lúc 8 giờ 30 phút, phụ đạo viên chuyên ngành phù lục ban 1 Thôi Chí Phi đúng giờ đi vào phòng học. Hắn đầu tiên tự giới thiệu, sau đó để bạn học cùng lớp giới thiệu lẫn nhau. Chuyên ngành phù lục ban 1 có tổng cộng 42 người, 22 nữ sinh, 20 nam sinh, tương đương với tỷ lệ nam nữ trong ngành nghề phù lục. Sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong một vòng, Thôi Chí Phi bắt đầu đề cử ban cán bộ đại diện cho lớp. Ban cán bộ đại diện tạm thời quản lý toàn lớp, một tháng sau tổ chức bỏ phiếu một lần nữa, quyết định bầu mới hay là chuyển thành chính thức tiếp tục làm. Lớp trưởng, có ai tự đề cử mình không? Thôi Chí Phi nói. Trong lớp có một vài cánh tay giơ lên. Thôi Chí Phi gật đầu, làm bộ như Giang Thành cũng giơ tay, nói. Ta cảm thấy Giang Thành rất thích hợp, đoàn người không có ý kiến, liền để Giang Thành đại diện làm lớp trưởng đi. Giang Thành dáng dấp đẹp trai ngời ngời. Hơn nữa xem xét chính là dễ nói chuyện, nhóm nữ đồng học không có một chút ý kiến. Chương 291, phù lục tuân sang. Nam đồng học cũng không lên tiếng, cảm giác là có ý kiến, nhưng không có ý tứ nói. Đang lúc Thôi Chí Phi muốn giao trách nhiệm lớp trưởng cho Giang Thành chủ động đứng lên nói. Thật xin lỗi lão sư, ta không muốn làm. Vì sao? Thôi Chí Phi lộ vẻ bối rối. Hắn hảo tâm vung trồng Giang Thành, tên tiểu tử này làm sao còn không lĩnh tình. Giang Thành có lý có cứ nói, con người của ta không am hiểu cự tuyệt, vạn nhất các bạn học tìm ta xin nghỉ phép, ta khẳng định sẽ phê chuẩn. Thôi Chí Phi tự nhủ trong lòng đây quả thật là không được, thế là giao trách nhiệm ủy viên học tập cho Giang Thành. Kết quả Giang Thành cự tuyệt một lần nữa. không am hiểu kinh nghiệm truyền thụ học tập, ủy viên hoạt động, không am hiểu ép buộc đồng học, ủy viên tuyên truyền, không am hiểu thêm mắm thêm muối, ủy viên sinh hoạt, không am hiểu quản lý người khác, Thôi Chí Phi mồ hôi đầm đìa, cuối cùng, vì tìm một chút mặt mũi, đành phải từ bỏ để Giang Thành làm ban cán bộ trước, chuyển chủ đề sang môn chuyên ngành của bọn hắn, phía trên kỹ thuật vẽ phù lục. Thôi Chí Phi theo thường lệ nhấn mạnh một lần tầm quan trọng của kỹ thuật vẽ phù lục đối với phù sư, sau đó bắt đầu giảng thuật trải nghiệm tâm đắc của bản thân, cuối cùng bốc ra một quyển tạp chí bé hơn phù lục tuần sang lớn hơn. Thôi Chí Phi đặt tạp chí dưới máy chiếu trong lớp để cả lớp có thể nhìn rõ. Hiện tại ngành nghề phù lục phát triển không ngừng, chuyển biến từng ngày. Chúng ta không thể chỉ bám vào sách giáo khoa, nhất định phải theo kịp sự phát triển của thời đại và trào lưu phù lục thay đổi. Bản tạp chí này là do Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Lương Quốc xuất bản, thuộc về là tạp chí ngành nghề phù lục có hàm kim lượng cao nhất toàn bộ Lương Quốc, không cần phải đặt trước, thư viện của bản trường học liên có. Quyển trong tay ta này là bản mới nhất, chính ta cũng còn chưa có xem. Một số tin tức trong tạp chí chúng ta không cần xem, chủ yếu đọc hai phần đổi mới công nghệ và phù lục mới phía sau. Trong này có kỹ thuật vẽ mới nhất cả nước, cùng với phù mới có thể sẽ dẫn đến một làn sóng trào lưu mới. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ phương diện kỹ thuật vẽ này. Ô, tuần này là luận chứng ảnh hưởng của chất liệu bút vẽ đối với xác suất thành công vẽ phù sắp tan học rồi. Không chậm trễ thời gian của mọi người, chúng ta hãy xem nhanh phù lục mới ở cuối nhé. Phù lục mới tuần này là thả lỏng, ôm, thả lỏng cơ bắp phù. Có chút ý tứ, công năng chủ yếu là sử dụng điện trị liệu để thư giãn cơ bắp, nhưng cử động có thể gây ra rút gân, do đó hạn chế cử động. Ô, ý tưởng này có vẻ hay đấy. Nếu như nó có thể khiến người rút gân toàn thân, đoán chừng có thể tạo thành hiệu quả khống chế còn tốt hơn so với khống chế phù. Thôi Chí Phi không khỏi tán thưởng đối với thả lỏng cơ bắp phù. Cho dù là bé hơn phù lục tuần sang lớn hơn, có khả năng một năm cũng không ra được một lần phù lục có tính khai sáng tư duy như thả lỏng cơ bắp phù này. Bản thân Thôi Chí Phi cũng là phù sư, không khỏi mặc sức tưởng tượng trang cảnh ứng dụng thả lỏng cơ bắp phù. Các bạn học có thể thử nghĩ một chút, phù này đã có thể khiến cơ bắp rút gân, vậy liệu có thể trực tiếp khống chế cơ bắp của địch nhân không? Tống Tuấn Sinh ở bên người Giang Thành nói, không sai, nếu như có thể sử dụng phù này, trực tiếp khống chế cơ bắp của đối thủ mà nói, như vậy thậm chí có thể bỏ qua bước chờ rút gân rồi mới làm thịt. Lúc này có đồng học phản bác, làm sao có thể, hiệu quả rút gân của nó lại nghịch thiên hơn nữa, ta dùng tịnh hóa phù không được sao? Ngươi cũng đã bị giết, còn tịnh hóa cái gì? Ngươi coi như khống chế cơ bắp, còn có thể một hơi khống chế cơ bắp toàn thân ta. Đây chính là một tấm phù lục nhất giai đó ngươi đừng quên. Thôi Chí Phi nhìn các bạn học ấm ép, lại nhìn thấy Giang Thành cứ như đang muốn nói lại thôi, liền trực tiếp điểm danh nói. Giang Thành, ngươi đối với thả lỏng cơ bắp phù, có ý nghĩa gì? Giang Thành dù sao cũng mang danh điểm tối đa, chỉ cần là người từng xem khảo hạch tân sinh đều biết rõ trình độ phù lục của Giang Thành. Có một ít người, chẳng hạn như Chu Hồng Tài, mặc dù không quá ưa thích Giang Thành, nhưng lại căn bản không có cách nào chất vấn trình độ phù lục của Giang Thành. Cho dù là Tống Tuấn Sinh xuất thân thế gia phù lục, cũng giữ đầy đủ tôn trọng đối với Giang Thành. Nhìn thấy Giang Thành đứng lên, Tống Tuấn Sinh liền ngừng tranh cãi. Toàn lớp an tĩnh lại, chờ Giang Thành nói chuyện. Giang Thành, ta chỉ nói hai câu đơn giản. Tấm thả lỏng cơ bắp phù này, thoát thai từ một tấm tăng cường thể lực phù phổ thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 292, cơ hội trăng bức. Cho nên nó mặc dù có thể thực hiện rút gân cơ bắp, nhưng thiết kế tân dưới chót của nó không đủ để duy trì nó tiến hành các loại thao tác tinh tế như khống chế cơ bắp. Thôi Chí Phi, đây mới là chuyên nghiệp. Giờ khắc này, Thôi Chí Phi cảm giác được thật sâu, vì học sinh Giang Thành này, hắn là đã chọn đúng. Tất cả mọi người phải hướng Giang Thành học tập nhiều hơn, hắn rất rõ ràng là có thói quen tốt đọc tạp chí. Giang Thành xin lỗi nói, thật xin lỗi lão sư. Ta kỳ thật chưa có xem bé hơn phù lục tuần sang lớn hơn, chưa có xem. Thôi Chí Phi sững sờ. Tống Tuấn Sinh ngồi ở bên cạnh Giang Thành, nhìn kỹ một chút thả lỏng cơ bắp phù, không hiểu sao nghĩ đến lý luận dùng khôi lỗi phù khống chế cây của người nào đó tối hôm qua, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không ổn. Chu Hồng Tài quay đầu trái phải, nhìn xung quanh, lò đa trăng bức của hắn phát hiện ra được một cái cơ hội trăng bức, nhưng đáng tiếc chính là, cái cơ hội này không thuộc về hắn. Thôi Chí Phi ở trên bục giảng kỳ quái nói, Giang Thành, ngươi chưa có xem tạp chí, ngươi làm sao biết rõ tin tức kỹ càng về thả lỏng cơ bắp phù? Giang Thành mặt không đổi sắc nói, bởi vì tấm phù lục này chính là ta vẽ. Toàn lớp yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thôi Chí Phi trừng to hai mắt, sửng sốt nửa ngày, vội vàng cúi đầu lật tạp chí đến trang cuối cùng. Dưới máy chiếu, nội dung tạp chí được hiển thị rõ ràng. Người sáng tác thả lỏng cơ bắp phù, Học viện Thiên Hành kiếm tu Ngô Nhạc cùng với Giang Thành. Chu Hồng Tài không hiểu phù lục nhất trong lớp, ngược lại là lên tiếng trước hết nhất. Mẹ nó, thật đúng là Giang Thành vẽ. Tống Tuấn Sinh không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Xem ra, hắn nhất định phải ở trên cơ sở hai lần trước, phải coi trọng Giang Thành thêm lần thứ ba. Khảo hạch tân sinh 5 vòng điểm tối đa, tăng thêm một tấm phù lục có thể leo lên tạp chí hàm kim lượng cao nhất. Trong ánh mắt không ít nữ sinh trong lớp học nhìn Giang Thành, khó mà tránh khỏi trộn lẫn vẻ sùng bái. Nhưng bây giờ, muốn nói người thống khổ nhất, không ai có thể hơn Chu Hồng Tài. Chu Hồng Tài dùng hai tay ôm đầu, lộ vẻ mặt sợ hãi, trong lòng lén lút tự nhủ, ta mới nhận biết Giang Thành một ngày rưỡi, hắn tối thiểu đã trang bức 3 lần. Nếu để cho hắn tiếp tục trang bức tiếp như vậy, ta mẹ nó phải làm thế nào mới có thể trang bức đáp trả lại ở trước mặt hắn. Tại thời điểm ở trường học không có tiết, Giang Thành bình thường sẽ không ở trong ký túc xá hắn, hoặc là về nhà lợi dụng tụ linh trận dạng đơn giản tiến hành tu luyện, hoặc là đi linh thực viên nhìn một chút tiểu quả thụ bù xù hắn nuôi thả. Ở dưới cơ chế tự kỷ luật ngày càng hoàn thiện của thực vật tự luật phù, tiểu quả thụ bù xù đang phát triển rất tốt. Trên cơ bản một ngày đều giống nhau, chính là càng lớn lên càng bù xù, càng trở nên rất giống cỏ đuôi chó. Giang Thành cũng không biết rõ đến tột cùng là vì sao. Theo lý thuyết tự kỷ luật phù sẽ chỉ tự kỷ luật, sẽ không chỉnh dung. Chẳng qua, tướng mạo cũng không ảnh hưởng nở hoa kết trái, Giang Thành cũng không có quản nó. Giang Thành từ trước đến nay coi trọng nội tại, không đánh giá cây qua vẻ bề ngoài. Sinh viên chuyên ngành phù lục ban 1, mặc dù đại đa số đều là lưu manh dựa vào quan hệ đi vào, chẳng hạn như Chu Hồng Tài, nhưng cũng có phù sư giống như Tống Tuấn Sinh, là có thực lực chân chính, đồng thời muốn học phù lục thật giỏi. Trong ký túc xá, Tống Tuấn Sinh cầm trong tay một bản bé hơn phù lục tuần sang lớn hơn mới nhất, cũng cẩn thận nghiên cứu bản gốc vẽ thả lỏng cơ bắp phù mà tuần sang cung cấp. Hít hà, lại còn có thể như vậy sao? Nha, quả thật có chút ý tứ. Ba, cái này không khỏi có chút quá buồn nôn. Tống Tuấn Sinh thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cảm khái. Tấm thả lỏng cơ bắp phù này, hắn càng nghiên cứu, lý giải càng sâu, liên càng có thể phát hiện ra chỗ tinh diệu trong đó. Phù này khắp nơi để lộ ra một loại huyền diệu đại trí nhược ngu, đại xảo nhược quyết, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Lấy trình độ vẽ phù của Tống Tuấn Sinh mà nói, tiêu chuẩn vẽ thả lỏng cơ bắp phù, thậm chí không thể xưng trung bình, mà hẳn là tính có chút kém cỏi. Nhưng điều kỳ quái ở tấm phù này là ý tưởng thiết kế của nó cực kỳ tinh diệu, dùng công năng phương hướng trị liệu, thực hiện hiệu quả cùng loại với khống chế. Loại lý niệm vượt mức quy định này, đủ để che đậy khuyết điểm tiêu chuẩn vẽ phù không đủ. Trách không được có thể được bé hơn phù lục tuần sang lớn hơn chọn trúng. Tống Tuấn Sinh thậm chí không nhịn được hoài nghi, Giang Thành có phải hay không cố ý vẽ phù thô ráp, bởi vì hiệu quả rút gân cơ bắp quá tốt, sẽ dễ dàng khiến cho người ta trực tiếp chết đứng. Chương 293, câu lạc bộ vẽ tranh. Nếu nhất định bắt Tống Tuấn Sinh nói, khuyết điểm duy nhất của thả lỏng cơ bắp phù chính là rất buồn nôn. Nếu như không phải nhận biết Giang Thành, Tống Tuấn Sinh khẳng định sẽ cho rằng phù này là do kẻ biến thái nào đó vẽ ra. So với Tống Tuấn Sinh, Đinh Quang Minh hiển nhiên không có tự giác chủ động học tập, hắn không có chuyện gì tản bộ đến vị trí của Tống Tuấn Sinh. Trông thấy Tống Tuấn Sinh đang nghiên cứu phù của Giang Thành, trong lòng hết sức kỳ quái. Tuấn Sinh ca, phù này không phải Thành ca vẽ sao? Ngươi có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi hắn không phải tốt sao? Còn đọc sách làm gì? Tống Tuấn Sinh lộ vẻ mặt khó xử. Hắn tốt xấu là truyền nhân thế gia phù lục, cháu đích tôn của ông nội, vẫn là cần mặt mũi. Hỏi người, có thể. Nhưng Giang Thành cùng với hắn tuổi tác tương tự, hắn ngày hôm qua vừa mới hỏi qua khôi lỗi phù, hôm nay thực sự không kéo xuống được mặt mũi lại hỏi thả lỏng cơ bắp phù. Cứ hỏi tới hỏi lui, khiến cho kỹ thuật phù lục nhà bọn hắn giống như không bằng Giang Thành vậy. Ta tùy tiện xem thôi. Tống Tuấn Sinh khép tạp chí lại. Đinh Quang Minh kỳ quái trong lòng, Tuấn Sinh ca nhìn chăm chăm phù lục của Thành ca tới trưa, vậy mà chỉ là tùy tiện nhìn sao, thật không hổ là xuất thân thế gia phù lục, chính là rất lợi hại. Đã sắp đến buổi trưa, Giang Thành đã sớm kết thúc tu luyện từ Ngọc Hồ Danh Ngạn, chạy về ký túc xá. Xa xa vừa mới được hắn cho ăn, nhưng bản thân hắn kỳ thật chưa ăn no, còn lưu lại một nửa bụng, chuẩn bị lại bôi đám bạn cùng phòng đi ăn một bữa. Đoàn kết phòng ký túc xá là một môn học vấn. Cùng đi ăn cơm không? Giang Thành hỏi. Đi. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh không có vấn đề, Chu Hồng Tài đang nằm y cũng bò lên. Phòng ký túc xá 316 lúc này rốt cục góp đủ 4 người. Sống vai nhau đi đến căng tin. Mặc dù về sau có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn, có thể sẽ kết giao bằng hữu mới, nhưng ít ra tại thời điểm mới vừa nhập học, tân sinh luôn thích tụ tập cả phòng ký túc xá đi ra ngoài. Hai bên đường từ ký túc xá đến căng tin, nhiều câu lạc bộ sinh viên Liên Đại Thông Minh đã bắt đầu dựng quầy hàng để tuyển thành viên mới. Bởi vì muốn khoe khoang bề ngoài, đàn anh đàn chị câu lạc bộ phái ra, cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ. Hai người Đinh Quang Minh cùng với Chu Hồng Tài nhìn đến hoa mắt, con mắt đều không đủ dùng, hận không thể biến thành nhị lang thần tại chỗ. Một vị đàn chị câu lạc bộ vẽ tranh ngon ngọt cười, nói với bốn người Giang Thành, các học đệ muốn đến câu lạc bộ vẽ tranh không? Chu Hồng Tài lần này không dời nổi bước chân. Đầu óc còn chưa có động, thì đôi chân đã giúp hắn bước đến gian hàng của câu lạc bộ vẽ tranh. Thân là huynh đệ cùng phòng ký túc xá, Chu Hồng Tài không đi, ba người Giang Thành tự nhiên không thể trực tiếp bỏ lại hắn, hơn nữa Đinh Quang Minh cũng muốn xem náo nhiệt, thế là mấy người đều vây quanh ở câu lạc bộ vẽ tranh. Chu Hồng Tài sờ mũi nói, học tỷ, người không biết vẽ như ta có thể gia nhập câu lạc bộ không? Đàn chị vẽ tranh gật đầu nói, đương nhiên, câu lạc bộ chúng ta vốn là câu lạc bộ sở thích, chỉ cần có hứng thú là được, không có yêu cầu về trình độ. Có hứng thú là được, không có yêu cầu về trình độ. Nàng không phải đang mời mọc ta một cách trần trụi sao? Chu Hồng Tài thâm nghĩ trong lòng, loại cơ hội đưa tới cửa này ta, nếu như đều không nắm bắt, về sau còn làm sao tìm vợ? Mặc dù không biết vẽ tranh, cũng không có hứng thú với vẽ tranh, nhưng Chu Hồng Tài hướng về phía nhan sắc của đàn chị vẽ tranh, trực tiếp xung phong. Được, ta gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh. Như vậy học đệ điền vào mẫu đơn này, sau đó nộp 50 khối linh thạch hạ phẩm hội phí là được. Chu Hồng Tài móc ra một khối linh thạch trung phẩm, tiếc trẻ nói, ai, trên người của ta bây giờ không có linh thạch hạ phẩm, trực tiếp nộp một khối linh thạch trung phẩm được không? Đàn chị vẽ tranh ngon ngọt cười, nói, có thể. Nhìn đàn chị nở nụ cười, Chu Hồng Tài lập tức động tâm, vừa ôn nhu vừa có khí chất, còn biết vẽ tranh, vị đàn chị này rất rõ ràng có tư cách trở thành bạn gái của hắn. Đinh Quang Minh gãi đầu một cái, nói, Hồng Tài ca, ngươi nộp dư 50 khối linh thạch hạ phẩm, có thể tính cho ta không? Ta cũng muốn gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh. Đàn chị vẽ tranh nhìn Chu Hồng Tài. Chu Hồng Tài lập tức đứng thẳng sống lưng, nói, không cần phiền toái như vậy, ta đóng cho ngươi. Vừa nói vừa móc ra một khối linh thạch trung phẩm. Đinh Quang Minh lập tức phụ họa. Ôi chao, Hồng Tài ca thật tuyệt vời. Chu Hồng Tài hừ một tiếng, cười nói, chỉ là một ít tiền mà thôi. Chương 294, xin chữ ký. Chu Hồng Tài vừa nói xong, dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Thành một cái. Chu Hồng Tài hắn từ trước đến nay là có thù tất báo, trang bức tất trả, trong mắt không dung được một hạt cát. Giang Thành trang bức ở trước mặt hắn mấy lần, hắn nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, sau đó hoàn trả từng cái. Hai người Chu Đinh gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh, đang chỉ liền đặt ánh mắt ở trên mặt Giang Thành cùng với Tống Tuấn Sinh. Các ngươi muốn gia nhập không? Đang chỉ hỏi. Tống Tuấn Sinh nhìn Giang Thành, Giang Thành lắc đầu nói, thật xin lỗi học tỷ, ta không có thời gian. Tống Tuấn Sinh nói, ta cũng vậy. Đàn chị vẽ tranh thấy Giang Thành không gia nhập, lập tức có chút nôn nóng. Không có gì đâu học đệ, câu lạc bộ vẽ tranh chúng ta không có nhiệm vụ gì, rất là nhàn rỗi. Giang Thành vẫn lắc đầu, thật xin lỗi, thật sự không có thời gian. Học đệ ngươi, nếu gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh, chúng ta có thể không thu hội phí của ngươi. Không thu hội phí? Chu Hồng Tài trừng to mắt, cảm giác được đàn chị mình vô cùng hiểu rõ, giờ đã trở nên vô cùng lạ lẫm. Vì sao Giang Thành không cần nộp hội phí? Chu Hồng Tài không hiểu. Bởi vì tranh của hắn được trường học trưng bày ở phòng triển lãm, ngươi không biết à? Đàn chị nói, tranh, trưng bày. Chu Hồng Tài lộ vẻ mặt không thể tin nhìn Giang Thành. Giang Thành suy nghĩ một chút, nói, ta còn tưởng rằng lão sư chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới. Đinh Quang Minh kịp thời bổ sung bối cảnh sự việc cho Chu Hồng Tài. Hồng Tài ca, ngươi không xem khảo hạch tân sinh cho nên mới không biết rõ. Thành ca vẽ một bức tranh trên khảo hạch thẩm mỹ, còn đạt điểm tối đa. Lão sư chấm điểm nói tranh của Thành ca quá đẹp, muốn trưng bày ở phòng triển lãm của trường. Chu Hồng Tài nhìn đàn chị vẽ tranh, lẩm bẩm nói, vậy ngươi vừa rồi là đang mời chào hắn gia nhập câu lạc bộ, không phải mời chào ta đúng không? Đàn chị vẽ tranh mang theo áy náy nói, thật xin lỗi, đã khiến ngươi hiểu lầm. Chu Hồng Tài nghe được lời này, thân hình vốn đã không cao của hắn lại càng nhỏ hơn. Giang Thành xác thực không muốn gia nhập câu lạc bộ, đành phải nói lần cuối, học tỷ, ta thực sự không có thời gian, thực sự xin lỗi. Đàn chị vẽ tranh lấy giấy bút ra đưa cho Giang Thành, nói, vậy thì cho ta xin chữ ký nhé, chuyện này, được chứ? Không thành vấn đề. Giang Thành sảng khoái đáp ứng. Dù sao hắn từ trước đến nay luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhìn đàn chị ngọt ngào đứng ở bên người Giang Thành, chờ hắn ký tên, Chu Hồng Tài lúc này tim như bị đau cắt. Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi đều không có tình cảm hút mắt gì cùng với đàn chị, vì đàn chị này cũng căn bản không phải bạn gái của hắn. Nhưng hắn hiện tại chính là không hiểu sao có một loại ảo giác bị Giang Thành chụp mũ. Đau nhất, quá đau. Sau khúc nhạc dạo câu lạc bộ tuyển thành viên mới, Bốn người Giang Thành cuối cùng cũng đợi được bữa liên hoan chung phòng ký túc xá đầu tiên cùng nhau. Mặc dù chỉ là căng tin, nhưng cũng có một loại cảm giác nghi thức khác. Ngoại trừ Chu Hồng Tài một mực rầu rĩ không vui, những phương diện khác đều rất hoàn mỹ. Ăn cơm trưa xong, Giang Thành chuẩn bị đi xem tiểu quả thụ bù xù mà hắn nuôi thả. Ba người còn lại, bởi vì linh thực viên rất xa, lại đã từng nhìn thấy trước đó, liền không đi cùng với Giang Thành. Ở trên đường về ký túc xá, Chu Hồng Tài không muốn đi lại con đường đau buôn đó, nên đề nghị đi đường vòng để tiêu cơm. Đinh Quang Minh không có ý kiến, Tống Tuấn Sinh thì gật đầu nói, bên kia giống như cũng có không ít câu lạc bộ, không bằng chúng ta đi xem một chút. Chu Hồng Tài cả giận, Ca Môn lại gia nhập câu lạc bộ, Ca Môn chính là chó. Ba người đi đến một khu vực câu lạc bộ tuyển thành viên mới khác. Nơi này cũng có nhiều người đến và đi, có không ít câu lạc bộ không tệ đang tuyển thành viên. Đinh Quang Minh tự hồ nhìn thấy cái gì, hai mắt sáng lên, chỉ về nơi xa nói, Hồng Tài ca, ngươi mau nhìn bên kia, đàn chị kia thật xinh đẹp. Chu Hồng Tài vừa rồi mới bị Giang Thành hoành đao đoạt ái, đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng con mắt hắn không nghe lời hắn, rất tự giác thuận theo ngón tay của Đinh Quang Minh nhìn sang. Ở dưới bảng hiệu câu lạc bộ vẽ phù, có một vị đàn chị đứng đấy, so với đàn chị vẽ tranh còn xinh đẹp hơn một chút, nhưng không nhiều. Chu Hồng Tài cao lãnh hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ như thế. Đinh Quang Minh nói, không phải nàng đâu Hồng Tài ca, ngươi nhìn nhầm rồi, bên kia, người đang phát trờ rơi kiều. Chu Hồng Tài nhìn sang một lần nữa, lần này hắn không khỏi á đồ một tiếng. Đàn chị đang giúp câu lạc bộ vẽ phù phát tờ rơi, cơ bản xem như nữ tu xinh đẹp nhất Chu Hồng Tài từng thấy tại Liên Đại. Chương 295, ăn ngay nói thật, không chỉ có đường nét khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngài, hàm răng trắng, mà còn cao ráo, đôi chân thon, thậm chí làn da trắng đến mức tỏa sáng dưới ánh nắng. Chu Hồng Tài lập tức cảm thấy tình yêu của mình đã quay trở lại. Câu lạc bộ vẽ tranh đừng lại liên hệ ta sợ câu lạc bộ vẽ phù hiểu lầm. Đinh Quang Minh, ta muốn gia nhập câu lạc bộ vẽ phù. Trong mắt Chu Hồng Tài dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Tống Tuấn Sinh cũng gật đầu nói, vừa vặn ta cũng có chút hứng thú, đi đến hỏi một chút. Ba người đi đến trước mặt Trình Băng Hân đang phát tờ rơi, nhận ba tờ rơi. Trên tờ rơi tuyên truyền ngắn gọn về câu lạc bộ vẽ phù, nhất là tuyên truyền thực lực cường hãn của câu lạc bộ vẽ phù. Chỉ là phù sư nhị gia gia nhập câu lạc bộ vẽ phù, liên có hơn ba vị. Hai vị đàn anh năm ba đại học, một vị đàn chị năm hai đại học, Nhạc Linh Nhi. Tống Tuấn Sinh cố tình hỏi, học tỷ, bọn họ đều là phù sư nhị giai sao? Trình Băng Hân khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Tống Tuấn Sinh liền hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như ta gia nhập câu lạc bộ vẽ phù, ta ở trên phù lục có chỗ không rõ ràng, có thể trực tiếp hỏi đàn anh đàn chị câu lạc bộ không? Trình Băng Hân tiếp tục gật đầu nói, đương nhiên có thể. Chẳng qua câu lạc bộ vẽ phù chúng ta là có ngưỡng cửa. Chu Hồng Tài giật mình, ngưỡng cửa gì? Chứng nhận phù sư nhất giai, hoặc là lấy được giấy khen thưởng trong tranh tài phù lục, đều không có thì phải làm thế nào? Nộp thêm hội phí có được không? Không được. Tống Tuấn Sinh móc ra chứng nhận phù sư nhất giai. Học tỷ, ta muốn gia nhập câu lạc bộ vẽ phù. Đinh Quang Minh móc ra giải đặc biệt giải thi đấu phù lục Cảnh Châu. Ta cũng vậy. Chu Hồng Tài, các ngươi đều có, vậy ta phải làm thế nào? Bởi vì sự tồn tại của tiểu quả thụ bù xù quá trừu tượng. Sau khi tiểu quả thụ bù xù chuyển đến linh thực viên, không tới 2 ngày, cũng đã truyền ra ở bên trong sinh viên năm 2 và năm 3 khoa linh thực, thậm chí có một số đàn anh năm 3 tương đối bận rộn, cũng đến ngồi xổm ở bên ngoài đất hoang, nhìn tiểu quả thụ còn có thể làm ra dạng biểu diễn thực vật gì. Ở bên ngoài đất hoang Giang Thành thuê, hơn 10 vị sinh viên khoa linh thực đang ngồi xổm ở trước bàn nhỏ. Có người cầm dưa trong tay, có người cầm hạt dưa, có người thì là cầm tăng cường thị lực phù, chuẩn bị quan sát động tĩnh của tiểu quả thụ bất cứ lúc nào. Lần trước nó di chuyển là 2 giờ trước, ta đoán lần sau sẽ sớm thôi. Ta cược là 10 phút sau nó sẽ di chuyển. Ta cược nửa giờ. Bộ nội nó, ta mẹ nó cũng muốn nuôi một cây. Các ngươi có biết làm sao nuôi không? Ta không biết. Tự như là một loại sản phẩm mới. Không phải sản phẩm mới. Ta nghe Trương lão sư nói là sự tình phù lục. Chính là tân sinh một chiêu không ra, liền đơn đấu thắng lão sư kia. Ô, ta cũng nghe nói, khảo hạch tân sinh đúng không? Hắn tên là gì nhỉ? Hắn tên là Giang Thành. Giang Thành nói, đúng rồi, huynh đệ lợi hại, ngươi làm sao biết? Đồ mua, Giang Thành. Giang Thành vô thức lui lại một bước, nhưng hơn 10 vị đàn anh đàn chị khoa linh thực bên người hắn, thoáng một cái liền đứng dậy, bao bọc vây quanh hắn. Bọn hắn thần tình nghiêm túc, đa số đều là luyện khí tân chính, còn có 2 vị trúc cơ kỳ. Trừ khi Giang Thành sử dụng liệu thế phù, triệu hoán bản thể cứu, bằng không là không có cách nào toàn diệt bọn hắn. Đàn anh, các ngươi muốn làm cái gì? Gốc huyết chanh quả thụ kia, ngươi có biết làm sao làm ra không? Biết. Giang Thành ăn ngay nói thật. Đám đàn anh vốn một mực nghiêm túc, bỗng nở nụ cười hòa ái. Hắc hắc, Giang Thành học đệ, ngươi có thể cho ta một cây để nuôi không? Đúng vậy, chúng ta cũng muốn nuôi một cây cho vui. Không cần khách khí, cần bao nhiêu linh thạch ngươi cứ việc nói thẳng. Đúng, chúng ta không thiếu tiền. Giang Thành mặc dù luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng hắn cũng luôn có đạo đức nghề nghiệp. Bán phụ lục bán thành phẩm chỉ mới thí nghiệm được một nửa là không tôn trọng khách hàng, Giang Thành không làm được. Sau khi Giang Thành nói rõ tình huống, các vị đàn anh cũng tỏ ra đã hiểu. Yêu cầu duy nhất của bọn hắn là giao tiền đặt cọc trước, đảm bảo một khi thí nghiệm thành công, bọn hắn có thể lấy được hàng trước, bởi vì thực vật tự luật phù là phiên bản sửa đổi của trí năng khôi lỗi phù, chi phí chế tác cùng với chi phí phát minh nghiên cứu đều rất thấp, cho nên Giang Thành tạm thời còn chưa nghĩ ra giá thành của nó là bao nhiêu. Trước đó hắn bán phù đều là người mua tại đại điện nhiệm vụ ra giá, hắn một mực nhận nhiệm vụ là được rồi, không cần cân nhắc sự tình định giá. Chương 296, công thức tính toán. Cuối cùng, Giang Thành chỉ là thu tượng trưng một khối linh thạch hạ phẩm, xem như tiền đặt cọc. Đuổi đi đám đàn anh, Giang Thành đi vào đất hoang kiểm tra trạng thái sinh trưởng của tiểu quả thụ bù xù. Tin tốt, nụ hoa xuất hiện, huyết chanh quả thụ tiến vào giai đoạn nở hoa. Tin xấu, nụ hoa có vẻ như hơi nhiều. Trồng huyết chanh quả thụ nhiều ngày như vậy, Giang Thành đã sớm bổ sung tri thức tương quan về huyết chanh quả. Thông thường, huyết chanh quả mọc ngoài tự nhiên, sẽ cho từ 2 đến 3 quả trên một cây, nếu trồng canh tác có đủ chất dinh dưỡng, thì sẽ ra 4 đến 5 quả. Mà tiểu quả thụ bù xù, nó kết ra 33 nụ hoa. Chuyện này mang ý nghĩa, nó có thể kết xuất 33 quả. Có chút không hợp thói thường, nhưng đây còn chưa phải điều không hợp thói thường nhất. Điều không hợp thói thường nhất là những nụ hoa này đều mọc trên một cành, làm cho nó trông giống như một bó hoa, hoặc thứ gì đó giống như chùm bông trên một ngọn cỏ. Tóm lại, rất quái lạ. Giang Thành suy nghĩ, chẳng lẽ tự kỷ luật cũng có thuyết pháp biến dị sao? Lại hoặc là, tại thời điểm chuyển dịch phù thu thập tin tức, thu thập được đồ vật gì không nên thu thập? Vì tiểu quả thụ bù xù đã phát triển được nhiều ngày như thế, nên Giang Thành quyết định để nó tiếp tục phát triển và xem cuối cùng nó sẽ trông như thế nào. Giang Thành sau khi kiểm tra xong tiểu quả thụ, liền vội vàng trở về ký túc xá. Buổi chiều hắn còn có tiết học, không thể ở lại linh thực viên quá lâu. Trong ký túc xá, Tống Tuấn Sinh cùng với Đinh Quang Minh không có thay đổi gì, chỉ có Chu Hồng Tài thay đổi to lớn. Hắn đột nhiên bắt đầu trầm mặc ít nói, đồng thời cố gắng học tập. Quang Minh, Hồng Tài đây là thế nào? Giang Thành hỏi. Đinh Quang Minh nói, Hồng Tài ca thích một vị đàn chỉ câu lạc bộ vẽ phù. Hắn hiện tại đang nghĩ biện pháp gia nhập câu lạc bộ vẽ phù. Thì ra là thế. Giang Thành sau khi hiểu rõ tình huống, đầu tiên là cảm thấy vui vẻ thay cho Chu Hồng Tài, sau đó liền ném việc này ra sau óc. Hắn cũng không muốn gia nhập câu lạc bộ, lại không biết người câu lạc bộ vẽ phù. Chuyện này không có liên quan gì tới hắn. Việc cấp bách vẫn là phải đặt tinh lực ở phía trên huyết chanh quả cùng với khí huyết đan. Lợi dụng thời gian trống chưa có lên lớp, Giang Thành giả thiết sản lượng của tiểu quả thụ bù xù là 30 quả, sau đó căn cứ vào sản lượng này và thời gian đạt được sản lượng, bỏ qua chi phí thuê đất và vẽ bùa, tính toán một quả huyết chanh quả ban đầu có giá 25 khối linh thạch hạ phẩm, có thể giảm xuống bao nhiêu sau khi được tự kỷ luật phù gia trì. Sau khi tính toán một phen, Giang Thành cho ra kết luận 0.28. Bỏ qua chi phí thuê đất và vẽ bùa, chi phí của mỗi một quả huyết chanh quả không đến 0.3 khối linh thạch hạ phẩm. Chu kỳ 24 ngày, tăng thêm sản lượng 30 quả mỗi cây là có thể giảm chi phí đến loại trình độ này sao? Giang Thành tham khảo giá cả ở giữa thả lỏng cơ bắp phù cùng với cổ vũ động vật phù, thiết trí giá cả thực vật tự luật phù là 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, sau đó lại đưa vào chi phí sản xuất huyết chanh quả. Chi phí cuối cùng sản xuất mỗi một quả huyết chanh quả là 34 khối linh thạch hạ phẩm. Giang Thành sững sờ, huyết chanh quả lúc đầu chỉ cần 25 khối, làm sao sau khi sử dụng phù của hắn, chi phí thế mà còn trở nên nhiều hơn? Chẳng lẽ hắn đang một mực giảm chi phí ngược? Sau khi kiểm tra cẩn thận công thức tính toán, Giang Thành phát hiện ra hắn đã đặt toàn bộ chi phí thực vật tự luật phù vào một vụ huyết chanh quả. Mà huyết chanh quả thụ cả đời có thể nở hoa và kết trái 10 lần, cho ra 10 vụ huyết chanh quả. Sau khi điều chỉnh lại công thức tính toán, chi phí Giang Thành sản xuất ra mỗi một quả huyết chanh quả là 3.63 khối linh thạch hạ phẩm. Coi như tăng thêm tiền thuê đất, hạt giống và nhân công, chi phí mỗi một quả huyết chanh quả sử dụng tự kỷ luật phù hẳn là cũng không vượt quá 5 khối linh thạch hạ phẩm. Tương đương với việc giảm giá thành của huyết chanh quả ban đầu xuống trọn vẹn 20 khối linh thạch hạ phẩm. Kể từ đó, chỉ cần Giang Thành cung cấp thực vật tự luật phù cho Thông Bảo Các, như vậy chi phí Thông Bảo Các chế tác một viên khí huyết đan liền có thể từ 47,48 khối giảm xuống còn 27 tới 28 khối. hoàn toàn có thể tiếp được đơn đặt hàng khí huyết đan của Vũ Khố Ti. Hiện tại Giang Thành chỉ cần yên lặng chờ đợi cây ăn quả nở hoa kết trái, như vậy thì mọi vấn đề nan giải đều sẽ được giải quyết. Một ngày sau, cây ăn quả nở hoa. 3 ngày sau, đậu quả. 5 ngày sau, huyết chanh quả bắt đầu chín, phẩm chất là 1 năm tuổi. Giang Thành hái 2 quả huyết chanh quả, cầm đi thỉnh giáo Trương Ổn lão sư khoa linh thực. Sau khi đạt được đáp án đúng là 1 năm tuổi, liền cầm huyết chanh quả đi tìm Tiểu Hòa. Chương 297, túi gấm. Hoa Nguyên Lộ thông báo các quặng quế giống như thường ngày. Ở dưới sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau như lực ảnh hưởng của nhãn hiệu thông báo các yếu bớt, không có ưu thế về giá trong sản phẩm của Thông Thiên Môn, cùng với sai sót trong việc lựa chọn vị trí cửa hàng, kết cục của Hoa Nguyên Lộ thông báo các là có thể tưởng tượng được. Bạch Tiểu Hòa không phải là không có thử qua những đơn đặt hàng khác của Vũ Khố Ti, chỉ chẳng qua kết cục sau cùng cơ bản giống như khí huyết đan. Giá cả Vũ Khố Ti bên kia đưa ra, so với chi phí của thông báo các còn thấp hơn, Bạch Tiểu Hòa căn bản không có cách nào tiếp nhận. Hai con đường bán hàng cho tu sĩ phổ thông hay là bán hàng cho triều đình đều đi không thông. Bây giờ còn có thể cứu Hoa Nguyên Lộ thông báo các, liền chỉ còn Giang Thành cùng với kỳ tích. Lạch cạch, Bạch Tiểu Hòa nghe thấy tiếng vật gì đó được đặt lên bàn. Tiểu Hòa tỷ, hiện tại là thời gian làm việc, không thể đi ngủ. Giang Thành nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Hòa ngơ ngác ngẩng đầu lên từ trên bàn, đầu tiên nàng nhìn thấy trên bàn có thêm một túi gấm, sau đó là 2 thân ảnh quen thuộc. Giang Thành, còn có Liễu Thanh. Giang Thành, sao ngươi lại tới đây? Ta có biện pháp đối với khí huyết đan. Ngươi có biện pháp, hai. Bạch Tiểu Hòa trợn 2 con ngươi lên, thanh âm đột nhiên cao lên quãng 8. Khí huyết đan của triều đình cũng không phải là một bút giao dịch nhỏ. Mặc dù thiên hạ nhìn chung thái bình, nhưng vì giữ vững 8 châu 3 phủ 91 quận, Lương quốc vẫn phải duy trì quân đội quy mô gần 2 triệu người. Đơn đặt hàng của Vũ Khố Ti lần này, mặc dù chỉ dính tới 600, ba số không người trong đó, nhưng đó cũng là 600. Ba số không viên khí huyết đan, hơn nữa là mỗi tháng 600. Ba số không viên khí huyết đan, mỗi năm tổng cộng là 7,2 triệu viên. Cho dù mỗi viên khí huyết đan chỉ có thể kiếm được 1 khối linh thạch hạ phẩm, một năm cũng có được doanh thu 7,2 triệu khối linh thạch hạ phẩm. Nếu như chuyển đổi thành dòng vốn linh thạch, thì có thể sáng tạo dòng vốn 288 triệu linh thạch cho Hoa Nguyên Lộ thông báo các. Cho dù Hoa Nguyên Lộ thông báo các không kiếm được một xu nào ở trong đơn đặt hàng này, cũng có thể sử dụng quy mô doanh thu này làm con bài mặc cả để có được giá sản phẩm tốt hơn từ Thông Thiên Môn. Nói tóm lại, chỉ cần có thể tiếp nhận đơn đặt hàng khí huyết đan, Hoa Nguyên Lộ thông báo các liền có thể ngay lập tức xoay chuyển tình thế, từ thứ nhất đến Ngược Ngọc Kinh, biến thành một số những cửa hàng có doanh thu cao nhất Ngọc Kinh. Đồng thời không còn phải lo lắng về việc cửa hàng phá sản đóng cửa, điều chuyển nhân viên nữa. Giang Thành từ bên trong chồng sách trên bàn làm việc của Bạch Tiểu Hòa, rút ra sổ tay nhân viên thông báo các, tùy ý lật ra một trang nói. Tiểu Hòa tỷ, trong sổ tay nhân viên có nói, ngủ ở nơi làm việc sẽ bị trừ điểm thành tích. Ô, biết rồi. Phó cửa hàng trưởng Đào Phương đứng tại nơi hẻo lánh, thầm nghĩ, vị nam tu này rõ ràng đều không có tới cửa hàng mấy lần, vì sao nói chuyện còn giống cửa hàng trưởng hơn Bạch Tiểu Hòa. Hắn một người ngoài, vì sao có thể nghiêm túc cầm sổ tay nhân viên, dạy cửa hàng trưởng làm việc như thế nào? Giang Thành thả sách trong tay xuống, cầm lấy túi gấm, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất, lộ ra nụ cười. Nhìn đi, bên trong là cái gì? Bạch Tiểu Hòa mở túi gấm ra, nhìn thấy 2 quả huyết chanh quả 1 năm tuổi. Huyết chanh quả? Đúng vậy. Có ý tứ gì? Nói rất trẻ, nói đúng ra, 1 quả chỉ cần không đến 5 khối linh thạch. Bạch Tiểu Hòa khẽ gật đầu, nói. 1 năm tuổi hoàn toàn chính xác không đắt. Nhưng khí huyết đan cần chính là huyết chanh quả 10 năm tuổi, 1 quả đại khái khoảng 25 khối linh thạch. Giang Thành bất đắc dĩ nói, 2 quả này chỉ là hàng mẫu, ý của ta là, ta có thể giảm giá thành huyết chanh quả, 10 năm tuổi, chỉ cần 5 khối 1 quả. Cái gì? Thanh âm của Đào Phương so với Bạch Tiểu Hòa còn lớn hơn. Nàng không quan tâm đến phép lịch sự, trực tiếp từ nơi hẻo lánh vọt tới trước mặt Giang Thành. Liệu Khuynh toàn bộ quá trình một mực không coi ai ra gì đứng đấy, thẳng đến khi Đào Phương trở nên kích động. Ánh mắt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nàng có lòng tin vào trước khi Đào Phương động thủ đối với Giang Thành, xóa sổ Đào Phương khỏi không gian này mà không để lại dấu vết. Nhưng mùi bay tới sau đó nói cho nàng, Đào Phương không có ác ý gì. Đào Phương đi đến bên người Giang Thành, kích động nói, giá cả của huyết chanh quả tại Lương Quốc một mực rất ổn định, vài chục năm đều là 25 khối linh thạch hạ phẩm, làm sao có thể chỉ cần 5 khối. Giang Thành ung dung lấy ra tác phẩm mới nhất của mình, Thực Vật Tự Luật Phù. Chương 298, không thể hiểu được, ta biết những gì ta nói tiếp theo có thể hơi ly kỳ, nhưng không sao cả, chúng ta có thể phối hợp với viên lưu ảnh cầu này, cùng nhau tìm hiểu về công năng đã có trước mắt của tấm phù mới này. Trong nửa giờ tiếp theo, Giang Thành thông qua lời kể cùng với bằng chứng trong lưu ảnh cầu, thành công nói rõ ràng kết luận một quả huyết chanh quả chỉ cần 5 khối linh thạch. Đào Phương lẩm bẩm nói. Nói một cách khác, Hoa Nguyên Lộ thông báo các chúng ta, rốt cuộc được cứu rồi. Giang Thành cười nói. Ông, chỉ cần có thực vật tự luật phù, chúng ta liền có thể giảm chi phí một viên khí huyết đan xuống còn 30 khối linh thạch hạ phẩm. Đào Phương không dám tin tưởng lỗ tai của nàng. Một viên chi phí 30 khối, tương đương với lợi nhuận ròng là 10 khối cho mỗi viên khí huyết đan trong cửa hàng của họ. Chỉ cần đơn đặt hàng một tháng của Vũ Khố Ti, liền có thể tạo ra lợi nhuận ròng 6 triệu khối. Một năm là 72 triệu khối. Một bước lên trời. So với Giang Thành mỉm cười và Đào Phương mừng rỡ, Liệu Khuynh không có khái niệm đối với tiên một mực thờ ơ. Nhịp tim của nàng ổn định và biểu cảm không thay đổi. 72 triệu khối linh thạch đối với nàng mà nói, kém trọng yếu hơn nhiều so với tiểu khôi lỗi Giang Trừng đưa cho nàng. Ở bên trong rất nhiều mùi vui sướng cùng với cao hứng, một tia mùi đại biểu cho sầu lo, hấp dẫn sự chú ý của nàng. Một tia mùi lo âu này rất ổn định, không đứt quãng giống như Giang Thành đôi khi thỉnh thoảng phát ra. Ánh mắt của Liệu Khuynh đi theo hướng đi của một tia mùi lo âu, rơi vào trên thân Bạch Tiểu Hòa cách đó không xa. Bạch Tiểu Hòa ngồi một cách đoan chính, cũng là đang cười, nhưng tâm tình của nàng còn lâu mới cao hứng giống như nét mặt của nàng. Đây là cái gì? Liệu Khuynh không thể hiểu được. Giang Thành không phải đã giải quyết vấn đề giúp nàng sao? Chẳng lẽ cho dù làm ra khí huyết đan giá rẻ, cũng không giành được đơn đặt hàng của triều đình sao? Mặc dù vấn đề chi phí của khí huyết đan đã được giải quyết thông qua thực vật tự luật phù, nhưng cự ly thông báo các thu hoạch được đơn đặt hàng của Vũ Khố Ti vẫn còn có một mắt xích cực kỳ quan trọng, đấu thầu. Cửa hàng có thể chế tác khí huyết đan tại Ngọc Kinh cũng không ít. Nếu có nhiều cửa hàng cùng lúc liên hệ với Vũ Khố Ti, muốn tiếp đơn đặt hàng khí huyết đan, vì công bằng công chính, Vũ Khố Ti liền sẽ để các cửa hàng cung cấp một nhóm hàng mẫu. Cuối cùng căn cứ vào phẩm chất hàng mẫu, cùng với báo giá cuối cùng của các cửa hàng để xác định nhà cung ứng khí huyết đan. Chẳng qua, những quá trình luyện đan, báo giá, đấu thầu này liền không phải sự tình Giang Thành nên cân nhắc. Điều hắn cần làm chỉ là để tiểu quả thụ Bù Xu bảo trì tự kỷ luật. Cũng vào ngày thứ 24, lúc huyết chanh quả đạt tới phẩm chất 10 năm tuổi, hái quả xuống đưa cho Tiểu Hòa, để Tiểu Hòa cầm đi luyện đan sau đó đấu thầu. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không, liền tùy thuộc vào phẩm chất thành phẩm đan, cùng với lựa chọn của Vũ Khố Ti. Những đây cũng không phải là chuyện mà sinh viên năm nhất như Giang Thành nên cân nhắc. Tại thời điểm quy mô của Diệu Đan Phường chưa đủ lớn, phường chủ Thẩm Mịch thường xuyên mở lò luyện đan, cam đoan phẩm chất cùng với sản lượng thành phẩm đan của Diệu Đan Phường. Nhưng bây giờ Diệu Đan Phường thông qua tiếp nhận nghiệp vụ triều đình, đã trở thành ba cửa hàng đan dược hàng đầu Ngọc Kinh. Lúc này Thẩm Mịch nếu như lại tự tay luyện đan, không khỏi có chút giả vờ giả vịt. Công việc chủ yếu của Thẩm Mịch hiện tại là lợi dụng nhân mạch của hắn tại triều đình, tranh thủ có được đơn đặt hàng đan dược ổn định cho Diệu Đan Phường. Đây là một công việc đơn giản, nhưng lại rất khó, cực kỳ khảo nghiệm EQ cùng với thủ đoạn của một người. Có quan viên thích linh thạch, có quan viên thích nữ sắc, có quan viên nhìn trúng dòng dõi, có quan viên sắc mặt không chút thay đổi, nhưng thích xu nịnh. Để duy trì mối quan hệ tại triều đình, Diệu Đan Phường hàng năm đều phải bỏ ra không ít lợi ích, chẳng qua so sánh cùng với đơn đặt hàng đan dược, những nỗ lực này tương đối đáng giá. Chẳng hạn như vào cùng ngày Tiểu Hòa biểu thị tham gia đấu thầu khí huyết đan của Vũ Khố Ti, quản sự Lang Trung Vũ Khố Ti Tề Hoài Trúc, quan ngũ phẩm triều đình, liền tự mình đến Thẩm phủ. Thẩm huynh, Tề Hoài Trúc chắp tay, Tề đại nhân mời. Thẩm Mịch thuần thục chiêu đãi vị lão bằng hữu này, nhà của người ta cũng đã tới nhiều lần, hôm nay liền không nhiều lời, nơi này tiện nói chuyện không? Hóa thần trở xuống tuyệt không sơ hở. Vậy thì tốt rồi, thứ nữ Bạch gia hôm nay lại đến tìm ta, thông báo các quyết định tham dự đấu thầu khí huyết đan. Thẩm Mịch sững sờ, kỳ quái nói, bọn hắn điên rồi phải không? Chương 299, Truy Mệnh Tông. Toàn bộ lương quốc ngoại trừ Diệu Đan Phường chúng ta, ai có thể hạ giá khí huyết đan xuống dưới 40 khối? Tề Hoài Trúc nghiêm túc nói, ta thấy nàng không giống như là nói đùa, hẳn là thật sự có chuẩn bị, đoán chừng nắm chắc không nhỏ. Thẩm Mịch nhíu mày trầm tư, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với tiên môn, thông báo các quả quyết sẽ không làm sự tình tổn hại đến danh tiếng của mình như hàng kém chất lượng. Huống chỉ sinh ý khí huyết đan tuy nói không nhỏ, nhưng xét theo quy mô của tiên môn, giá trị của khí huyết đan ngay cả chín trâu mất một sợi lông cũng đều không được tính. Hoàn toàn không cần thiết bởi vậy mà nhượng bộ. Thẩm huynh, Tề Hoài Trúc chắp tay nói, chuyện luyện đan là chuyên môn của ngươi, ta không hiểu rõ, ta chỉ nói thái độ của Vũ Khố Tê, chúng ta. Trước đây hợp tác, hai nhà chúng ta cũng coi như ăn ý khăng khít. Cá nhân ta, khẳng định là có khuynh hướng tiếp tục mua sắm đan dược của Diệu Đan Phường. Nhưng nếu như hàng mẫu mà hai nhà cung cấp chênh lệch quá lớn, vậy thì có chút khó nói. Thẩm Mịch trầm mặc không nói gì. Quy tắc ngầm của triều đình, hắn là hiểu. Có một số việc, không tới 4 lạng, nếu không lên bàn cân, nhưng lên bàn cân, thì nặng hơn ngàn cân. Khí huyết đan bản đặc biệt xem như vũ khố ti cùng với diệu đan phường hiểu ngầm, bởi vì kinh phí của vũ khố ti có hạn, mà diệu đan phường lại có thể giảm giá, hai nhà ăn nhịp với nhau. Nhưng nếu có người xuất ra khí huyết đan thượng phẩm giá không đến 40 khối linh thạch, như vậy ngầm hiểu trước đó liền không dùng được, đồng thời cũng mang ý nghĩa, diệu đan phường sẽ mất đi mối làm ăn khí huyết đan này. Tại hạ đã hiểu, Thẩm Mịch nói. Đưa tiễn Tê Hoài Trúc, Thẩm Mịch không nói hai lời gọi Tâm Phúc thủ hạ của mình tới. Đi làm rõ nguồn gốc của khí huyết đan thông báo các cho ta, bất kể giá nào, càng sớm càng tốt. Mặc dù ngũ đại tiên môn liên thủ giữ vững hòa bình chung của tu tiên giới, chẳng qua có nhu cầu liền có thị trường, ma đạo tà tu và các loại thế lực phản phái, vì nhu cầu của một bộ phận tu sĩ đặc thù mà tồn tại, một mực bị chèn ép và đàn áp. Để đối phó với sự đàn áp mạnh mẽ của các thế lực chính đạo như tiên môn, thế lực ma đạo nhìn chung phát triển thành hai phe phái. Một phái tương đối ôn hòa, chủ động thích ứng thời đại biến hóa, thông qua nghiên cứu pháp luật, thích ứng quy tắc, tìm kiếm không gian sinh tồn trong khe hẹp giữa tiên môn cùng với thế lực phàm tục. Một phái khác lại tương đối cực đoan, bình thường ẩn núp tu luyện, chờ đến thời điểm mấu chốt đâm một đao vào lưng tiên môn, sau đó tiếp tục ẩn núp, âm mưu lật đổ sự thống trị của tiên môn. Cao thủ ma đạo chân chính phần lớn đến từ phe phái này. Vào đêm, hai vị cao thủ ma đạo Truy Mệnh Tông xuất hiện ở bên ngoài Hoa Nguyên Lộ thông báo cát. Một người trong đó là lão giả, thân mang thiên cơ la bàn, thoạt nhìn mặt mũi hiên lành. Một người khác là thiếu niên, để kiểu tóc màu gà, hai tay đút túi, trên quần có rất nhiều lỗ, thoạt nhìn không phải là người dễ trêu. Sư phụ, chúng ta trực tiếp xông vào sao? Thiếu niên nói. Lão giả đặt thiên cơ la bàn xuống, nói. Như vậy tốc độ quá chậm, xem lấy mạng la bàn của Thor. Theo lão giả rót linh lực vào, la bàn đột nhiên khởi động. Vô số cơ quan hình khối cuồn cuộn ở bên trong la bàn, tình huống lưu lượng khách của Hoa Nguyên Lộ thông báo các mấy ngày qua, bắt đầu xuất hiện ở trên la bàn. Sáng một khách, chiều một khách, tối một khách, ngay cả thiếu niên màu gà cũng nhịn không được phàn nàn nói. Làm ăn cũng quá kém rồi, cửa hàng lớn như thế, có thể kiếm đủ tiền thuê nhà sao? Lão giả không có trả lời, phi thường bảo trì bình thản, tìm được một tin tức vô cùng mấu chốt, có hai người chờ đợi thật lâu ở bên trong thông báo cát, rõ ràng không giống như là khách hàng. Người mà Thẩm phường chủ muốn tìm, hơn phân nửa chính là bọn họ. Lão giả vặn vẹo la bàn, ý đồ sử dụng la bàn để nhặt các chi tiết còn sót lại của hai người kia tại thông báo cát, từ đó suy ra phương hướng mà họ đi đến. La bàn này cũng không phải là pháp bảo thôi diễn cao cấp gì, mà là một loại pháp bảo suy luận lợi dụng tin tức còn sót lại. Một số bộ đầu có kinh nghiệm, sẽ nắm giữ một số pháp thuật truy tung, kỳ thật cũng có thể thực hiện được hiệu quả như la bàn. Loại phương thức tìm người này kém xa pháp thuật thôi diễn, nhưng ưu điểm là tiêu hao ít năng lượng, rất nguyên thủy, không đụng vào thiên cơ, sẽ không khiến cho tu sĩ đại năng chú ý. Đi theo la bàn chỉ dẫn, hai người Truy Mệnh Tông xác nhận được hai địa điểm. Một địa điểm là Đại học Liên Vân, một địa điểm khác là tiểu khu Ngọc Hồ Danh Ngạn. Chương 300, lời lẽ vô cùng đáng sợ. Hai người Truy Mệnh Tông ngồi chờ tại cửa ra vào Ngọc Hồ Danh Ngạn, phát hiện ra có một vị sinh viên liên đại, hàng ngày chịu khó qua lại giữa liên đại cùng với Ngọc Hồ Danh Ngạn, cực kỳ khả nghi. Tại cửa ra vào liên đại, hai người Truy Mệnh Tông đưa mắt nhìn Giang Thành đi vào trường học. Thiếu niên màu gà nói, sư phụ, liên đại là thế lực tiên môn, chúng ta làm thế nào đi vào, phải chăng dùng pháp thuật ẩn thân mà sư phụ dạy ta? Lão giả cao thâm mạc trách nói, không cần phiền toái như vậy, lão phu tự có diệu kế. Thiếu niên màu gà thâm nghĩ, không hổ là sư phụ, ngay cả thế lực tiên môn cao cao tại thượng cũng có thể tùy tiện chui vào. Lão giả mang theo thiếu niên đi đến cửa ra vào liên đại, tự tin nói với người gác cổng, chúng ta là nhân viên chuyển phát nhanh. Người gác cổng, đến đây đăng ký, có giấy phép làm việc không? Có, ngài nhìn đi, đều đã làm hơn 10 năm. Thiếu niên màu gà, hắn đột nhiên không còn muốn làm việc ở Truy Mệnh Tông nữa. Theo tiểu quả thụ bù xu dần dần bước vào giai đoạn chính quả, Giang Thành phát hiện ra, tần suất tiểu quả thụ bù xu di chuyển càng trở nên thường xuyên. Trong giai đoạn nảy mầm và sinh trưởng sớm nhất, tiểu quả thụ bù xu bình quân mỗi nửa ngày mới thay đất một lần. Về sau lớn hơn, nuôi thả trên đất hoang, tiểu quả thụ bù xu ước chừng 3-4 tiếng liền di chuyển một lần. Theo nó nở hoa, đồng thời kết xuất 30 quả, số lần nó di chuyển cơ hồ gấp 3 đến 4 lần. Trên cơ bản không tới 1 giờ, tiểu quả thụ bù xu liền phải đào một cái hố mới để hấp thụ chất dinh dưỡng. Hơn nữa nó còn giống như tác giả văn học mạng, chỉ biết đào hố, chứ không lấp hố, không có một chút tố chất. Nhìn đất hoang bị tiểu quả thụ bù xu đào đến mấp mô, Giang Thành ý thức được, Tên gia hỏa này, mặc dù lớn nhanh, kết trái tuy nhiêu, nhưng nhu cầu đối với tài nguyên cũng là cực kỳ khủng bố. Huyết chanh quả thụ không tự kỷ luật, về cơ bản có thể đạt được sự cân bằng giữa quá trình quang hợp và sự phát triển của quả. Nhưng tiểu quả thụ bù xù không được, nó nhất định phải thường xuyên đào hố, dựa vào dinh dưỡng cùng với linh khí bên trong đất, bổ sung năng lượng ngoài định mức. Tại sao ta có cảm giác, tin tức tâm dương thảo mà ta cố ý thu thập, hình như không có một chút tác dụng nào? Giang Thành nhìn tiểu quả thụ đang đào hố, lẩm bẩm nói, cũng có thể là có tác dụng, nhưng cũng không gánh được nhu cầu dinh dưỡng của 30 quả, cho nên vấn đề hiện tại là phải làm thế nào trợ giúp huyết chanh quả thụ thu hoạch được càng nhiều năng lượng không mất tiền. Giang Thành nhìn đám cỏ dại không ai muốn ở trong đất hoang, trong lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ăn cỏ chắc chắn bổ dưỡng hơn ăn đất đúng không? Nghĩ biện pháp để tiểu quả thụ trực tiếp ăn cỏ thì sao? Động vật cũng đều có thể ăn cỏ, cây ăn quả dựa vào cái gì không thể ăn cỏ? Quyền của cây ăn quả cây ở đâu? Cây cối sinh ra đều bình đẳng, cây cũng hẳn là có quyền lợi ăn cỏ. Giang Thành vào sau khi thu hoạch được mạch suy nghĩ giải quyết vấn đề, việc tiếp theo hắn cần làm chính là tìm phương pháp giải quyết vấn đề. Có pháp thuật gì có thể luyện hóa vật thể khác, quy lực lượng của chúng nó về tự thân, hoặc là có thể trực tiếp cướp đoạt năng lượng từ vật thể khác? Hai người Truy Mệnh Tông một đang bí mật theo dõi. 222. Đây là phát biểu ma đạo gì? Tên tiểu tử tên là Giang Thành này thật sự là sinh viên liên đại sao? Vì sao hắn so với chúng ta còn giống người trong ma đạo hơn? Giang Thành tạm thời thoát ra khỏi trạng thái suy nghĩ, chú ý tới hai người Truy Mệnh Tông ở bên cạnh hắn. Hai người này lộ ra thần sắc do dự, có vẻ là những người nhút nhát, sống nội tâm và trung thực. Các ngươi cũng là tới tìm ta đặt trước phù lục sao? Giang Thành hỏi, gần đây có rất nhiều đàn anh đều đến tìm hắn đặt trước phù lục. Hai người này mặc dù nhìn không giống sinh viên liên đại lắm, nhưng liên đại xác thực có rất nhiều đàn anh hình thù kỳ quái. So với những bệnh tâm thần cùng với biến thái kia, hai người này chỉ là bề ngoài hơi có chút cá tính. Nhưng Giang Thành từ trước đến nay không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Phù lục ngươi nói, là một loại đồ vật có thể khiến cho huyết chanh quả thụ nhảy múa sao? Lão giả chỉ vào tiểu quả thụ bù xù xa xa. Nó không phải nhảy múa, chỉ là đang đào hố, sau đó cố gắng vùi mình vào đó. Giang Thành giải thích, đào hố rồi vùi mình vào đó. Người này làm sao mỗi khi mở miệng đều dùng những lời lẽ vô cùng đáng sợ. Lão giả nuốt một ngụm nước bọt nói, cho nên cây huyết chanh quả thụ kia có thể kết rất nhiều quả, chính là bởi vì phù lục của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.